Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún, bay chuyện đêm khuya. Và xin mến chào anh em Tóc Tóc. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Hà Tún lại tiếp tục đem quý vị và các bạn tới miền đất truyện ma của tác giả Mạnh Ninh. Có nhiều anh em cũng rất thích nghe cái dòng truyện ma phong kiến, thế nên là mình cũng phải nhờ đến tác giả Mạnh Ninh, tại vì bạn ấy viết cái dòng này cũng rất là ok. Và hôm nay thì tác giả Mạnh Ninh đem lại chúng ta câu chuyện mang tên là Khâu Miệng Yểm Xác. Nghe nó cũng ghê ghê, đúng không ạ? Và câu chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một chút nữa. Nếu như mà tác giả Mạnh Ninh comment thì anh nhờ các bên ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác, không để mất thời gian của các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chương trình. Để cuối chương trình nếu mà đọc chuyện xong sớm thì chúng ta nói chuyện nha. Bây giờ mình phải đọc đi. Mình đọc đi để cho anh chị em khác đỡ ngóng. Em hello chị Hương. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng vào chương trình. Trường làng trường trạng, thượng hạ Tây Đông, con mẹo chửa hoang, gia đình bắt vạ, bố trường làng trường trạng, thượng hạ. Tiếng dao văng vẳng của thằng Mõ theo cơn gió xe sắt vọng về. Ở cái làng phần đông là phận cùng đinh áo vải, dưới cái thời phong kiến còn tăm tối này, thì chửa hoang là một sự việc kinh thiên động địa. Khác xa những làng khác, người làng Nhậm Hà có một tục lệ cực kỳ cổ hủ và man dợ. Nếu như đa số làng quê thời ấy, đàn bà độc thân không chồng mà chửa, tất sẽ bị gọt đầu bôi vôi, thả bè chuối trôi sông cho tự sinh tự diệt. Thế nhưng từ những ngày đầu khi ông tổ họ Trần đến đây khai ấp lập làng, cho đến khi khất dân lũ lượt kéo về xin nhập điền đến hàng trăm năm, nay làng Nhậm Hà đã có khoảng gần 500 hộ, thì cái luật bất thành văn về việc xử tội đàn bà chửa hoang nó đã ngấm sâu vào trong máu, trong thịt của người làng. Phàm là trong nhà có đàn bà chửa hoang thì thầy bô của người ấy sẽ bị tịch biên gia sản, tống khứ khỏi làng. Riêng người chửa hoang thì sẽ bị lột chuồng, trói ngoặt quánh khỉu, rong đi khắp làng. Rồi cuối cùng sẽ lấy lá han đem đập dập bỏ bã lấy nước, dùng nước ấy sát thẳng vào cái chỗ của mình, đoạn đem trói vào một cây cọc gỗ ở bãi đất hoang. Khi ấy người đàn bà chửa hoang sẽ chết vì ngứa, vì kiến bô, vì kiệt sức. Trong khi người đàn bà ấy chịu muôn vàn đau đớn tủi nhục thì ở ngoài đình, dân làng mặc sức chè chén, khỏi phải nói. Với dân ở trong làng này thì hễ khi nào có việc như thế thì không khác gì là ngày hội. Số điền tịch biên từ gia sản của gia đình có tội, 5 phần là đem ra khoản đãi dân làng. Dân gian người ta hay gọi ấy là tiền bắt vạ, còn 5 phần còn lại thì để sung công. Thế nên khi nghe tiếng dao ấy, hàng loạt những ngôi nhà tranh đắp bùn đồng loạt khêu sáng đèn dầu. Người làng ùa ra vây quanh thằng Mõ, hỏi đủ thứ. Nhưng duy nhất ở trong làng lúc này có một gia đình không tham gia vào cái sự náo động. Dù bình thường người đàn bà chủ nhà vốn là kẻ lắm mồm và hay tọc mạch, ấy chính là ngôi nhà Ba Gian, nơi ông bà Tạo sinh sống. Ông bà Tạo là bậc trung lưu trí thức ở trong làng. Ông Tạo năm nay đã ngũ tuần, vốn là thầy đồ. Bà Tạo thì quanh quẩn ở nhà lo việc ruộng nương bếp núc. Hai ông bà có với nhau nhõi một người con trai tên là Cần, năm nay vừa tròn 23. Bên trong gian chính lập lòe ánh nến, bà Tạo đang đi đi lại lại, nét mặt bà bối rối, ánh mắt không giấu được lo âu. Chốc chốc Bà lại than ngắn, thở dài, rồi lại nghển cổ nhìn qua ô kính. Khoảnh sân rộng thanh thang, tuyệt không có lấy một góc chết. Đêm nay là một đêm mờ trăng, khá lộng gió. Cảnh sắc đêm khuya đã ngập trong cái màu đục đục. Làn sương mờ mờ bủa vây đã được nửa canh giờ trước. Đám cỏ dại ở khoảng hàng rào trước nhà sao sắc lên. Bà tạo tính với tay mở toang cánh cửa sổ ở ngoài gian khách, đặng lấy gió trời cho nó thoáng, cũng như là để cái mùi thuốc lào khét lèn lẹt mà thằng Cần đang phả ra không bị ám ở trong nhà. Vốn dĩ nhà bà là nhà thầy đồ, cũng coi như là có chút của ăn của để. Căn nhà chả biết là thằng Cần nó bê đâu về mấy cái bộ cửa khung kính, nghe đồn là của mấy ông Tây lắp vào, cho nên khi mà đóng cửa nó cứ bí rỉ rỉ, không có thoáng được như là nhà người ta. Bà đắn đo mấy lần định nói rồi lại thôi. Lúc này ở ngoài sân, trong đêm vắng lặng, chợt vang lên tiếng con mèo hoang nó kêu thê thiết. Tiếng kêu quái đản nghe trong đêm cứ như là tiếng trẻ con khóc, làm cho bà rùng mình. Đang đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cổng thì một luồng gió mạnh thọc vào trong sân, quấn theo bụi và đám lá cây mù mịt. Gió lớn làm cho bà Tạo không dám nấn ná, vội quay vào trong bàn, ngồi xuống, đưa mắt nhìn con, nửa như sợ sệt, nửa như trách móc. Cẩn ơi, mày giết thầy giết bù đi cho rồi, con ơi là con chứ lệ. Thằng Cần, con trai độc đinh 23 tuổi, ngồi đối diện, hiện đang trong giai đoạn xôi kinh nấu sử, chuẩn bị cho kỳ thi đình ở tận kinh đô. Nghe tiếng than vãn não ruột của bu, Cần ngồi thẫn thờ, rồi lại véo một bi thuốc lào dí vào cái nọ điếu. Rồi sau đó cái đóm đỏ lửa, đốm lửa lập lòe soi lên khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt như dại đi sau sự việc kinh hoàng. Bà Tạo xót con nhưng cũng giận. Sau mấy giây thẫn thờ, bà nén tiếng thở dài. Này, thế thầy mày sắp về chưa? Phải hỏi lại đến lần thứ hai, Cần mới thoát khỏi mớ suy nghĩ miên man, phun làn khói thuốc. Đôi mắt u sầu nhìn sang bu mình, giọng mệt mỏi. Cuối giờ tuất rồi, chắc là thầy cũng sắp về đấy bu ạ. Bà Tạo cố tình nói gì, xong ở bên ngoài có tiếng vó ngựa dừng ở ngay đầu cổng. Bà khựng lại. Hai mẹ con không ai bảo ai, cùng vội vàng ngó ra qua cửa sổ ghé mắt nhìn. Ông Tạo đã về tới. Ông buộc con ngựa vào góc chuồng, rồi đóng cánh cổng, rậm bước đi vào. Vừa đi giọng của ông đã oang oang. Bù nó ơi, bù nó, gia đình mà xem kia kìa. Ôi giời ơi, đúng là cái ngữ mèo mả gà đồng làng lơ. Con gái lão Thiêm, thế mà ếch bụng ra kia kìa. Đúng là vô phúc mục mà chữa. Bước hẳn vào trong nhà, ông Tạo sừng sốt khi thấy vợ mình ôm mặt khóc tu tu. Ông vội vàng xốc vai vợ rồi gặng hỏi. Bà Tạo mếu máo, hố mắt bà như trũng sâu, nét mặt bà bơ phờ như người bị mắc hậu sản. Bà rôn rôn kể lại sự tình diễn ra ở trong nhà này, về tội ác mà con bà mớn gây ra. Ông Tạo choáng váng lêu xêu rồi lùi lại mấy bước. Mặt ông thoáng xanh như tàu lá. Chân tay của ông bủn rủn, rồi lại chuyển sang nét nanh nọc. Ông hầm hầm lửa giận. Về phần mình, bà Tạo vừa giận vừa thương, ngẫm nghĩ cố tìm lời van vỉ cho con trai, bởi bà biết tính chồng bà nóng nảy. Xong còn chưa kịp nói câu gì thì ông Tạo mặt mày đỏ tía tai, lao vào tát thẳng vào mặt thằng con quý tử. Rồi ông nói như rít lên. Tên sử mày, có thật không? Hả? Cần ơi, mày giết cái nhà này rồi Cần ơi. Tao nuôi mày nên vai nên vóc, chạy trọt biết bao nhiêu tiền để cho mày nghênh ngang đi thi ở tận trên kinh đô. Mà mày làm thế này thì mày giết thầy mày rồi con ơi, mày giết thầy mày rồi. Cái tát nảy nửa lửa làm cho Cần ngã chối ra, mặt cúi gằm không dám lên tiếng. Bà Tạo cuống quýt chạy lại ôm lấy chân chồng. Ông ơi, tôi xin ông, tôi xin ông ơi, cái chuyện này trong nhà ngoài ngõ mình chưa ai biết cả, chỉ có mình ông với tôi. Chứ ông định làm ầm lên đấy hả? Làm thế rồi chết cả lút ông ạ. Thôi thôi, tôi xin ông xét lại cho. Ông mà cứ rầm rộ lên rồi cả làng cả tổng nó hành cho nhà mình khốn khổ khốn nạn đấy ông ạ. Ông Tạo hất mạnh đẩy bà Tạo ngã lăn ra. Ông nghiến răng kèn kẹt. Ông rít lên trong cuống họng. Đúng là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Bà sáng con mắt bà ra chữa, bà chiều nó cho lắm vào, để bây giờ nó trở thành cái thằng tiền sư nhà mày. Mày giết cả cái nhà này rồi Cần ơi. Ông Tạo bỏ dở câu nói rồi ngồi phịch xuống. Ông lảo đảo như là người say. Ông rên hừ hừ tựa như là lên cơn sốt rét. Trời đất quay cuồng trước mắt. Lúc này tim ông đập cứ như là trống trầu ấy. Thằng Cần là thằng duy nhất vượt qua kỳ thi hội, dĩ nhiên là nhờ vào số tiền và những mối quen biết của ông Đồ. Thêm việc thằng Cần là đẹp trai sáng láng, tương lai rộng mở, từ lâu ông coi nó là niềm tự hào để ngẩng mặt với đời. Ấy vậy mà nay con ông nó trở thành thằng giết người, thằng sát nhân. Chuyện này mà lan ra ngoài thì ông chỉ có nước mà cắm đầu xuống vũng nước ông chết thì cho xong. Ngồi một lúc lâu, bờ môi của ông Tạo mím chặt lại. Ánh mắt của ông cứ đảo ngược đảo xuôi, chừng như là ông đang tính toán mông lung lắm. Cuối cùng ông quắc mắt. Thế cái xác đang ở đâu? Nghe thấy chồng hỏi, bà Tạo biết chồng đã xuôi. Bà lắp bắp. Dạ, còn để ở sau vườn ông ạ. Tôi lo quá, tôi không biết phải làm thế nào. Dạ, chốt kỹ cái then cổng, tắt hết đèn đóm đi, khêu sáng rực nó lên như thế này để chết đi. Ông nói như ra lệnh. Bà Tạo cùng với con trai vội vàng làm theo. Gian chính sáng trưng, chỉ trong một thoáng tối mò như là hũ nút. Ba người kéo nhau đi vào trong buồng, cẩn thận hơn, chỉ khêu mỗi ngọn đèn dầu lạc nhỏ xíu. Dưới ánh đèn leo lét, ông Tạo đi đi lại lại suy tính điều gì. Điếu thuốc dê trong tay ông cháy đã gần tàn mà ông chẳng hay. Đầu móng tay đã nám vàng, hơi nóng làm ông giật mình đánh rơi cả điếu thuốc. Ngồi co ro trên cái ghế cây ở ngay đầu giường, thằng Cần nét mặt hoảng hốt. Vết bùn đất dính đầy trên áo là minh chứng rõ nhất cho cuộc vật lộn ban nãy với con Hà, người yêu của nó, ở ngoài vườn xoan. Trong giây phút mất kiểm soát, thằng Cần đã nhẫn tâm bóp cổ người yêu cho đến chết. Xác vẫn còn đang nằm ở ngay cạnh chuồng gà, được phủ lên một tấm chiếu mỏng. Vì hành động bột phát đó cho nên là gia đình mới thành cái sự này. Ông Tạo đi đi lại lại, lúc này thần trí của ông căng ra. Mồ hôi của ông chảy qua mi mắt đến sót dạn. Ngồi bệt ở dưới nền đất, bà Tạo cứ bưng mặt khóc rưng rưng. Bà hết nhìn ra sau nhà, lại nhìn con trai, rồi nhìn chồng. Giọng bà run rẩy. Ông ơi, chắc chắn là chết rồi ông ạ. Nãy tôi ra kiểm tra, đúng là không còn thở nữa ông ạ. Tôi sợ quá, tôi phải lấy manh chiếu cói, tôi phủ tạm lên rồi đợi ông về rồi mới tính đấy. Ông ơi, chứ bây giờ làm sao thì bây giờ được hả ông? Phen này thì không khéo người ta lôi con mình ra chém đầu thị chúng đấy ông ạ. Mà có sống được thì đường công danh lợi lộc cũng làm sao mà đi tiếp được. Ôi trời ơi, rồi ai tiếp nối hương hỏa cho nhà mình? Luật làng thì ông còn lạ gì, giết người đền mạng ông ạ. Cái số tôi nó khổ thế này. Ôi giời ơi Cần ơi, mày giết sống bù mày đi. Trời ơi. Ông Tạo đanh mặt, ông chỉ vào mặt vợ mà rít lên. Bà cầm cái mồm mà đi, bà cứ bù lu bù loa lên thì làm sao mà tôi nghĩ được. Thiền sử nữa chứ, thế có chết không? Thế cái xác đã che đậy kỹ chưa ạ? Bà Tạo ngước mắt, thẫn thờ. Rồi, tôi còn cẩn thận, tôi phủ cái chiếu, rồi đè cả cái viên đá học lên cơ. Ba người nhìn nhau thất sắc. Điếu thuốc dê thứ hai được châm lửa gắn lên môi, làn khói trắng đục phả ra. Cũng là lúc ông Tạo trầm giọng: việc thằng Cần nó bóp cổ chết con Hà là việc ngoài ý muốn. Mình mà đi báo cụ Tránh thì nó rũ tù. Cả họ nhà mình chỉ có một mình nó kế thừa hương hỏa. Bây giờ bu con bà nhất nhất phải theo tôi sắp xếp. Bà Tạo run rẩy nhìn chồng rồi lại nhìn con. Con trai bà thằng Cần với con Hà đã quen nhau 5 năm nay. Ban đầu tình cảm của đôi lứa thắm thiết lắm. Sau cùng vì con trai bà lên huyện nha, theo thầy đồ cử ở trên đấy mà học hành đèn sách. Thế nhưng học đâu chẳng thấy, lại đi giao du với đám bạn xấu, tập tành tổ tôm, sóc đĩa, cờ bạc. Đã vậy lại thêm cái thói đảng điếm, qua lại với đám ca kỹ ở trên nhà trò nhiều hơn cả ở nhà. Thành ra con Hà nó cự tuyệt tình cảm. Hôm nay nhân dịp về làng, thằng Cần hẹn con bé đến nhà ăn cơm để nói chuyện lần cuối. Hai ông bà Tạo cứ nghĩ việc ấy là bình thường cho nên cũng chẳng bận tâm. Nhưng chẳng hiểu uất ức thế nào mà con bà lại gây ra cái án cái mạng này. Giết người là đền mạng, ấy là luật vua phép nước. Bà Tạo thừa hiểu, thế nhưng mà nó là con bà, là đứa cháu đích tôn duy nhất của dòng họ. Giờ bà đưa con đi trình báo đám nha dịch thì làm sao mà bà đành lòng. Nó khác gì bảo bà cầm con dao mổ bụng rồi cắt ruột cắt gan bà đi. Thế nhưng ngẫm đi rồi cũng ngẫm lại, ấy là một mạng người, chứ có phải là con sâu cái kiến đâu mà bảo là che là giấu. Kể từ lúc phát hiện ra cái xác của con bé bị bóp cổ chết ở sau vườn, mặc dù tâm trạng kinh hoàng tột độ, thế nhưng vì thương con, bà Tạo vẫn cuống cuồng cùng với thằng Cần khiêng cái xác lại đằng sau chuồng gà ở góc khuất, rồi cẩn thận lấy tấm chiếu cói che lên ngụy trang. Bà phải đợi chồng bà về, bởi vì trước giờ việc lớn việc nhỏ ở trong nhà đều là do ông Đồ Tạo chỉ huy. Ngay như lúc này, bà Tạo cũng phần nào cảm thấy bình tâm hơn khi nhìn thấy chồng. Ông Tạo chắc chắn là sẽ đưa ra những toan tính an toàn cẩn thận. Bà tin là ông sẽ tìm cách giấu cái xác, hoặc chí ít sẽ không để ai phát hiện ra việc con trai bà vừa gây ra án mạng. Trái với nét trầm tư của chồng, bà Tạo run run. Ông ơi, việc con mình làm á, là cái việc chẳng ai muốn, hay là mình cứ quấn chiếu rồi mình ném ra ngoài sông hả ông? Ông Tạo gạt đi. Không được, từ trong làng ra ngoài sông phải hơn dặm đường, dù là đêm hôm. Nhưng đợt gần đây trộm cắp nhiều, đám cụ Tránh cho bọn tuần đinh cứ giao giết đi tuần ngược tuần xuôi. Mình cứ khơi khơi mà vác cái xác đi, chẳng may bị chúng nó bắt gặp thì còn chết nữa. Bà Tạo lại e ngại nhìn ra sau vườn. Ông ơi, thế hay là mình đào lỗ rồi vùi nó ở sau nhà? Ông Tạo ném ánh mắt nhìn ra đằng sau nhà chỗ vườn xoan rồi lắc đầu. Quanh đây nhà cửa san sát, chả bay có đứa nào đêm hôm nó còn thức nó thấy. Khác gì là lại ông tôi ở bụi này. Còn trừ tính này mà nó thối tí tỏi lên thì giấu làm sao được. Bà Tạo mếu máo. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong, thế ông định để cho con trai ông chết đi à? Đến giờ thì không nhịn được nữa, ông Tạo tức giận đập bàn đánh dầm. Ông rít lên. Bà có cầm ngay cái mồm bà đi không? Bà cứ bù lưu bù loa như thế chúng nó kéo sang rồi bỏ mẹ. Bây giờ thế này, bà với thằng Cần đi ra sau nhà, cùng tôi khiêng cái xác vào buồng, nhét nó vào gầm giường cho chắc. Xong xuôi đâu đấy, tôi đi sang bên nhà bác Cập hỏi bác ấy, ắt là bác ấy sẽ có cách. Bà Tạo gật đầu Rồi cả nhà ba người run rẩy tiến ra phía đằng sau chuồng gà, ở ngay cạnh sát bức tường hố xí nhà hàng xóm. Tấm chiếu cói vừa được dò ra thì đập vào mắt ông Tạo là một cái xác bê bết đất cát, quần áo nhăn nhúm, mái tóc rối bù và đôi mắt còn đang trợn trừng lên đầy ai oán. Làn da của tử thi đã chuyển sang màu tím tái, với dấu tay cào những đường rớm máu ở cổ họng. Ấy là cái xác của Hà, cô gái năm nay tròn 21, là người mà ông Tạo quen mắt, và gia đình Hà sống cách nhà ông bà chỉ có cánh đồng chiêm. Cái xác lúc này nằm vật, cổ ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng trông cực kỳ dị hợm, cái miệng há hốc ra tựa như đang muốn gầm lên vậy. Ông Tạo quay mặt đi để tránh đối diện với gương mặt của người chết. Ông nhanh chóng hối vợ con, kẻ xốc nách, kẻ cầm cẳng chân, khiêng cái xác lên nhà theo lối cửa hậu. Đôi tay kiệt lực vô hồn của cái xác thõng ra, cứ thế vắt va vắt vẻo theo mỗi nhịp bước của hai mẹ con bà Tạo. Nhiều lúc ông Tạo vô hình nhìn ra ngoài, cảm giác cứ như là cái xác nó cứ dõi ánh mắt theo ông. Mỗi lần như vậy, ông rùng mình, một cơn ớn lạnh nó chạy dọc qua sống lưng, ông cảm giác tê tái. Loay hoay một hồi mới kéo được vào đến trong buồng. Nhét cái xác vào gậm giường xong, ông Tạo còn cẩn thận dặn vợ con: hai bố con bà cứ đóng cửa đi nằm như bình thường đi, vạn nhất mà có ai gọi cổng cũng không được mở ra rõ chửa. Xong ông bỏ ra ngoài, tiến đến chỗ chuồng ngựa, dắt ngựa đi ngay. Con ngựa vừa lao ra cổng cũng là lúc cánh cửa chính khép chặt, đèn đóm trong nhà cũng tắt lịm. Một hồi sau ở bên nhà ông Cập, ông này làm nghề thầy cúng, tính ra ở quanh vùng này cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Nhảy xuống khỏi yên ngựa, ông Tạo bấu tay vào cổng gọi với: bác Cập ơi, bác Cập, hai bác đã ngủ chưa? Đang ngồi têm dở miếng dầu ở bên bàn nước, bà Cập giật mình nghe tiếng gọi, vội vàng đứng lên. Ô hay, ai như nhà chú Tạo hả? Sao đêm hôm rồi chú lại sang nhà anh chị muộn thế? Ông Tạo cố lặn ra một nụ cười. Dạ vâng, em đi công chuyện, sẵn tiện tạt qua nhà bác. Thế bác trai có nhà không? Em đang tính bản với bác trai về cái lễ bốc mộ cho bù ấy mà. Bà Cập vội vàng loay hoay mở chốt cổng. Cánh cổng vừa mở, bà hất hàm vào gian điện thờ ở cuối khuôn viên nhà. Có, anh chú đang làm lễ, thế vào nhà sơi miếng nước, chị kêu anh nên. Ông Tạo dắt ngựa vào sân, buộc ở chỗ gốc khế. Thôi, bác dở việc gì cứ làm, em xuống dưới điện luôn cũng được, muộn rồi. Không đợi chị dâu đáp lời, ông Tạo vội vàng đi thẳng chỗ điện thờ, nơi anh trai ông đang xì sụp khấn vái. Ông Tạo và ông Cập vốn là anh em song sinh, giống nhau như là hai giọt nước, thậm chí phải nhìn thật kỹ thì mới nhận ra. Bởi ông Cập có một cái nốt ruồi son ở dái tai, cử chỉ điệu bộ, tính cách và giọng nói cũng y hệt nhau. Có chăng là vì ông Cập, ông ấy hay khấn vái xì sụp làm cái sự tâm linh, cho nên cái giọng của ông hơi khàn khàn, mang một chút màu sắc ma quỷ. Trái với việc gõ đầu trẻ như em mình, đặn ngoài 20 tuổi, ông Cập lặn lội sang tận bên xứ Tàu, chẳng phải làm ăn buôn bán gì, mà chính là để theo học nghề của một ông thầy bùa. Nước Tàu nổi tiếng với lắm bùa, và sư phụ của ông Cập cũng được là thầy xếp vào diện cao tay có số. Ở với thầy dăm năm, ông Cập xin phép hồi hương, quay về lập điện thờ tôn chân nhang. Chỉ sau vài năm hành nghề, ông Cập đã nổi tiếng gần xa khắp cả tổng. Có tín chủ thỉnh ông về làm lễ trấn trạch đất đai ở tận Mạn Đà Giang. Có người từ trong tổng Thanh Hà xa xôi ngàn dặm cũng mời ông về tận đó. Kể sơ qua như vậy cũng đủ để hình dung, trong cái nghề này ông Cập cũng không thua kém gì sư phụ mình, với biết bao nhiêu lần trừ tà bắt quỷ, trấn yểm thành công. Vội vã đi qua một lối đi trải đá, hai bên có mấy ngôi miếu nằm rải rác dưới gốc cây. Ông Tạo hít một hơi rồi tiến vào. Điện thờ lúc này chỉ giặt một màu đỏ âm u, mùi nhang trầm ngan ngát bốc lên làm cho ông khúng khắng ho mấy tiếng. Nghe tiếng hắt hơi thì ông Cập buông cái đĩa, bên trong có mấy đồng đài âm dương. Đoạn quay ra, chưa kịp để em trai mở lời, ông Cập đã trầm giọng: "Nhà chú không nghe tôi dặn, cho nên bây giờ sinh đại họa rồi đúng không?" Ông Tạo hốt hoảng mấy giây, xong u sầu lắc lắc đầu: "Vâng bác, em sang đây cũng là vì lẽ đó." Ông Cập kéo em trai vào trong điện, đôi mắt sáng quắc: "Tôi bảo chú rồi, tháng này thằng Cần không được về nhà. Nếu về ắt mang theo tai kiếp mà chú không nghe lời tôi." Ông Tạo thiểu não: "Từ hôm nghe bác dặn như thế, em đã bảo cháu nó rồi. Thế mà đùng một cái, lúc em đi bàn việc đắp đê về thì nó lại mò về nhà. Em biết làm nào?" "Thôi em lạy bác, bác cứu lấy cháu nó. Họ nhà mình chỉ có nhõi nó là con trai, nó mà làm sao, nó mà làm sao thì anh em mình nhìn mặt thầy bu dưới suối vàng kiểu gì?" Ông Cập cau mày tính toán, đoạn bảo: "Thế cái xác đâu? Đã đem ra khỏi nhà chưa?" Ông Tạo thì thầm: "Em khiêng vào trong cái buồng, em nhét dưới gầm giường, em đợi bác liệu sự." Lúc này trong đôi mắt của ông Cập lóe lên một tia ác độc, như nhớ ra điều gì, ông bảo: "Chú đưa tôi về nhà ngay." Ông Tạo dạ vâng, đứng lên. Vừa dạo bước, ông Cập vừa dặn: "Bây giờ mọi sự nhất nhất chú phải nghe theo tôi. Vạn bất đắc dĩ ta phải ra tay một phen." Đi qua chỗ gốc mít, ông Cập chỉ tay: "Một tí nữa tôi với chú chặt quả mít này đem sang nhà." Ông Tạo thấy lạ định hỏi, xong đoán chừng anh trai mình làm bất kỳ cái gì cũng có mưu tính, cho nên lại thôi. Lên đến nhà trên cũng là lúc gặp được bà Cập đang thu dọn bàn nước. Thấy chồng mình tất tả đi xuống dưới tầng hầm, nơi ấy có ban thờ với hơn 20 bát nhang, là nơi ông Cập dùng để tiếp con nhang đệ tử những phi vụ nặng nề đặc biệt. Bà tò mò hỏi: "Ô hay, thế đêm hôm rồi ông với chú Tạo còn kéo nhau đi đâu đấy?" Ông Tạo đỡ lời: "Em với bác ra thăm mảnh đất để mà nay mai còn tính cải cát cho bu chị ạ. Đêm nay chắc là bác ấy ngủ bên nhà em, chị cứ ngủ trước, chị đừng đợi cửa." Lúc ông Cập từ dưới tầng hầm đi lên, trên vai đã khoác theo cái tay nải. Ông dặn vợ: "Tôi sang bên nhà chú Tạo, đêm nay không về. Độ nửa canh nữa bà xuống dưới điện thờ hóa vàng cho tôi nghe chưa. Nhớ sau đó đem gạo muối rắc ra cổng nhá." Đoạn hai anh em ông Tạo bảo nhau chặt quả mít mật rồi cưỡi ngựa đi luôn. Một lát sau ở nhà ông Tạo, khi đã đủ mặt bốn người, ông Cập lạnh giọng: "Chú kéo cái xác ra ngoài ra đây cho tôi." Ông Tạo và vợ vội vàng làm theo. Cái thây vô hồn của cô Hà được kéo ra, cái cổ ngoẹo sang một bên, nằm rũ rượi trên đất. Ông Cập không nói không rằng buông tay nải. Ông lấy ra một con dao cán đen, một cuộn chỉ đỏ tầm chu sa, một cây kim bạc dài độ 3 đốt ngón tay, một cái hũ sành cỡ bằng đầu một đứa bé, một cút rượu, thêm một lá bùa màu tím, trên ấy họa những họa hình kỳ quái. Ngoài trời đã bắt đầu ì ẩm sấm chớp mưa. Cơn mưa tuy không lớn nhưng nó cứ giả dích lê thê, kéo theo từng cơn gió cứ đập vùn vụt vào cánh cửa hậu, làm cho bà Tạo cứ rùng mình. Bà Tạo nhìn những thứ ấy, miệng lắp bắp: Bác trưởng ơi, nó chết rồi thì lấy kim chỉ làm gì ở bác? Ông Cập nghe thấy người em dâu hỏi vậy, ông cười nhạt: Thím làm sao mà hiểu được, tôi lấy kim chỉ để khâu mồm cái xác lại, để đến khi nó xuống dưới âm phủ, Diêm Tào có hỏi nó là ai giết nó thì nó cũng không biết đường mà giả nhời. Không những vậy, tí nữa còn phải lấy con dao mà móc mắt nó ra, để cho âm hồn của nó không tìm được đường về. Có vậy sau này mới tránh được những sự quái dị. Thời gian tôi ở bên Tàu, theo thầy tầm sư học đạo, có những thứ tưởng chừng không bao giờ động đến, vậy mà nay vẫn phải dùng. Thôi, lấy ống thổi châm cho tôi cái ngọn nến trắng này lên, nhanh lên, để qua giờ Sửu là hỏng hết việc. Bà Tạo tái mặt, vội vàng chạy ra ngoài gian chính tìm cái ống lửa. Tiết trời oi bức tháng năm gặp cơn giông tố, mặc dù đã ngả về gần nửa đêm, thế nhưng vẫn cứ ngột ngạt, khó thở. Lẫn trong tiếng mưa tiếng gió, bà Tạo mơ hồ có thể nghe được tiếng trái tim của mình đập bình bịch. Trong căn nhà ba gian rộng lớn ngày hôm nay, bao trùm một màu ảm đạm thê lương. Nhanh tay cầm cái ống thổi vào buồng, đưa cho chồng. Ông Tạo run run nhìn ông Cập đang sắp xếp mọi thứ. Sau đó ông Cập giật lấy cái ống thổi, thắp nhanh ngọn nến màu trắng mà ông lấy từ trong tay nải. Ông đặt ngọn nến ngay trên đỉnh đầu của xác chết. Ngay khi mà ngọn nến vừa bốc cháy, cảm giác như là có cái mùi gì nó cứ gây gây nhờn nhợn tỏa ra từ những làn khói nến. Ông Tạo ánh mắt nhướng lên nhìn anh. Ông Cập trầm giọng: Đây không phải là ngọn nến bình thường đâu, đây là ngọn tang nến, mỡ nến làm bằng một thứ đặc biệt. Chú đoán xem. Ông Tạo lắc đầu. Quả thực là đời ông chỉ quen với việc đèn sách, chứ làm sao mà biết những cái thứ ma quái liêu trai thế này. Ông Cập cười cười, ông nhổ toẹt một miếng bã dầu ra, nhe cái hàm răng lẫn trong nước dầu đỏ chon chót như máu, dính đầy kẽ răng mà cười: Cái này được làm từ mỡ người chết đấy, người ta gọi là thi du. Ông Tạo lúc này thầm run rẩy nhuốt một miếng nước bọt. Bác ơi, được rồi, ta làm nhanh, sắp đến giờ Sửu. Ở bên ngoài trời, mưa gió sấm sét nổ đinh tai. Mưa dường như càng lúc càng nặng hạt, gió cũng rít lên từng tràng như giận dữ. Cánh cửa hậu chốt không chặt, bị gió đập thình thình. Mỗi lần như vậy, ông Tạo lại phải chạy ra, đóng cửa cẩn thận, rồi chốt vào, cuối cùng mới quay lại. Bên trong buồng, cái kim bạc dài cỡ ba đốt ngón tay đã được sâu chỉ tẩm chu sa. Đầu kim bắt đầu được hơ lên trên ngọn nến thi du kia đủ 9 lần. Khi ông Cập chính thức kẹp đôi môi bợt bạt của cô Hà lại, rồi đưa từng đường kim một cách hết sức thuần thục. Vừa khâu, ông Cập vừa lẩm bẩm những câu thần chú gì đó trong miệng một cách lêu trai, ma quái. Giữa tiếng sấm sét đình tài nhức óc, giữa tiếng mưa rơi lào vào lộp bộp, cái xác bỗng nhiên nằm sóng xoài. Con mắt của nó mở trừng trừng, ánh nến từ thi du yếu ớt hắt vào bốn cái bóng đổ ở trên tường, nó cứ lập lòe lay động như là bóng ma. Tiếng kim cắm vào da thịt nó cứ vang lên phập phập, rột rột rồi nhớp nháp. Thậm chí có những lúc ông Tạo còn nghe rõ tiếng chỉ nó giật cứ pần pật vang lên đến lạnh gáy. Ông bà Tạo cùng với thằng con trai thậm chí bây giờ còn không cả dám nhìn. Ba người phải quay mặt đi. Thế nhưng mà cái tiếng sợi chỉ nó cứa qua da thịt vẫn cứ vang lên đều đều. Giây phút tưởng chừng như át cả tiếng sấm sét ở ngoài kia. Cái âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng nó cứ thấm sâu vào trong linh hồn một nỗi ám ảnh. Đưa cho tôi con dao xem nào. Ông Cập nói như ra lệnh. Ông Tạo cầm con dao rôn rôn đưa cho anh mình. Trong lúc ánh mắt vô tình liếc qua xác chết, ông thất kinh khi thấy đôi con ngươi của cô Hà hình như nó đảo qua một cái. Nó nhìn đăm đăm về phía mình đầy oán hận. Ông Tạo hoảng quá. Con dao trong tay rơi đánh cách một cái xuống. Ông Cập bực bội nhặt lấy con dao rồi lẩm bẩm cái gì ở trong cổ họng. Lúc ông Tạo dụi mắt nhìn lại thì thấy cô Hà vẫn cứ ngoẹo đầu, con mắt trợn ngược lên. Chứ làm gì có chuyện liếc mắt nhìn ông. Ông Tạo vội vàng quay đi, tránh đối diện với cái xác. Xong ông vẫn kịp nhìn thấy miệng của cô Hà đã bị khâu dính lại với nhau, kiểu khâu bắt chéo cứ như là người ta đan len. Ông Cập cầm con dao hơ qua ngọn lửa nến thi du đủ 9 lần. Đoạn ông ngậm một ngụm rượu rồi thổi mạnh lên lưỡi dao. Ngay lập tức ông quắc mắt nhìn xuống khuôn mặt của cô Hà. Con mắt trợn trừng không còn tiêu cự, đồng tử đã co rụt cả vào. Đôi đồng tử ấy nhanh chóng bị khoét ra bằng hành động cực kỳ thành thục. Máu tươi trào ra trong hốc mắt bị ông thấm lại bằng tấm vải màn tẩm rượu. Lục cục một hồi đã xong, ông Cập bỏ đôi con ngươi đẫm máu vào trong cái hũ sành, lại móc ra một lá bùa cho vào trong cái đĩa, rồi nhỏ cái sáp nến thi du đốt nó thành tro, đem tro đó giải vào trong lòng hũ, đóng nắp thật kỹ, rồi đưa cái hũ cho em trai mình. Ông vỗ vai ông Tạo mà dặn: giờ chú đem cái hũ này ném ngay ra ao, phải đi ngay, đi một mạch. Chú phải nhớ, có thấy cái gì thì cũng không được quay đầu lại, nhớ kỹ lời tôi dặn đấy. Ông Tạo sợ đến mất mật. So với việc một canh giờ trước, khi nghe vợ kể rằng con trai đã giết con bé Hà, thì việc chứng kiến anh trai mình yểm bùa xác chết thực sự làm cho một kẻ như ông phải rùng mình. Nhưng việc gấp rút, ông Tạo chộp lấy cái hũ sành định rảo bước đi. Xong như nhớ ra điều gì, ông giật mình: bác ơi, ném xuống ao nào cũng được à bác? Ông Cập lắc đầu: không, ném ra cái ao ở đình làng ấy, cái ao đấy là mắt rồng, ném vào đấy mới được. Đi đi, đi nhanh đi. Ông Tạo tính dắt ngựa đi nhưng lại thôi. Từ nhà ông ra ao đình không xa, chỉ độ hơn 600 thước. Đêm hôm mưa gió thế này mà lịch cả lịch kịch cưỡi ngựa, lỡ chẳng may có đứa nào nó còn thức nó phát hiện ra thì phiền phức lắm. Ông đội mưa mở cổng, ôm cái hũ sành mà đi như chạy. Đi giữa đêm giông gió, sấm chớp lập lòe, bình thường người ta đã sợ rồi. Thế mà bây giờ ông Tạo lại còn mang theo một cái hũ sành, bên trong còn nguyên cái đôi con ngươi người mới bị khoét ra khỏi cái hốc mắt, thì nỗi sợ ấy nó còn nhân lên gấp bội. Ông Tạo hít một hơi thật sâu, ông cắm đầu đi như chạy ra khỏi con ngõ tối. Tuyệt không dám ngoảnh đầu lại. Đi hết đoạn ngõ âm u với hàng tre xõa xuống như là mái tóc, ông Tạo lại lồm cồm ôm cái hũ tiến ra con đường đất dẫn thẳng đến ao đình. Con đường dẫn ra đình làng, nếu như đi theo đường cái quan thì quang đãng, song đường ấy vừa dài vừa xa, lại còn dễ bị lộ. Thêm việc ông Tạo đặc biệt là không muốn bị ai phát giác, ông chọn đường tắt băng qua mấy ngôi nhà hoang. Con đường này hai bên cỏ mọc um tùm, mấy ngôi nhà bỏ hoang im lìm trong màn mưa, mái ngói tường vôi đổ nát. Những mái nhà rêu phong đã lâu không có người ở. Đêm nay, từ ấy như có hàng trăm đôi mắt mở ra nhìn lập lòe dõi theo từng bước. Ông Tạo lúc này cũng không biết bây giờ là giờ nào. Sấm sét vẫn cứ nổ đình đùng ở trên trời. Mưa cứ vần vũ như táp vào mặt ông. Gió rít lên vồn vụt như những bàn tay vô hình nếu bước chân ông. Con đường tắt chỉ độ trăm thước mà sao đêm nay nó dài thế. Đi mãi mà cứ như là dậm chân tại chỗ vậy. Lẫn trong tiếng phong ba rít gào, thi thoảng như có tiếng kèn đám ma ở nhà nào đó theo gió vọng về, làm cho ông càng khiếp. Cái cảm giác như là ông bước chân vào cõi âm ti đang bủa vây xung quanh. Ông Tạo nghiến răng mặc kệ không gian và thời gian, như có sức mạnh phi thường lôi ông đi. Dù đôi chân của ông đã mệt mỏi rã rời, nhưng ông không dám dừng lại. Đầu óc của ông tỉnh táo vô cùng. Gió đã bắt đầu nổi lên vùn vụt, tiếng đùng đoàng đinh tai, tiếng kèn tàu bát âm ỉ ôi, tiếng tim của ông đập bình bịch như đặc quánh lại. Ông dùng mình vì lạnh hay là vì sợ, ông không rõ. Đang xăm xăm ôm cái hũ chứa đôi mắt của cô Hà đi như chạy, thì bất ngờ ở phía sau lưng ông vang lên những tiếng bịch bịch, cứ như là người đang đi ở trên đất. Giờ này đứa nào mà còn mò ra đường giữa đêm hôm mưa gió khuya khoắt như thế? Là người làng hay là một kẻ lữ khách lạc đường, hay là một đám ăn xương trộm cắp? Hàng tá câu hỏi xoay quanh ở trong đầu. Ông Tạo hoảng hồn định quay lại nhìn, thế nhưng lời của ông Cập lại vang lên trong đầu. Chú phải nhớ, tuyệt không được quay đầu lại, không được lên tiếng. Có thấy gì cũng cấm không được quay đầu lại, nghe chưa? Nghe chưa? Ông Tạo bặm môi rồi dồn hết sức cắm đầu hướng thẳng đến ao đình. Bất ngờ sau lưng của ông vang lên tiếng thở hồng hộc kèm theo tiếng gọi của bà Tạo. Ông ơi, ông quên không đem theo con dao này. Bác Cập bảo phải ném cả con dao xuống. Tiếng của vợ ông Tạo còn lạ gì. Ông bà lấy nhau đã gần 30 năm, có khi bịt tai ông còn nghe được ngữ điệu của vợ mình vang lên ở trong đầu. May sao đang lúc tâm trạng hoảng loạn, nghe tiếng vợ làm cho ông vững tâm thêm mấy phần. Tiếng của bà Tạo vẫn vọng lại từ đằng sau rõ rệt. Ông ơi, ông đợi tôi mi. Ông Tạo bất giác quay người lại theo phản xạ. Thế nhưng khi quay lại thì ông lại chẳng nhìn thấy ai. Chỉ có con đường u tối cùng với đám cỏ dại đổ ngả nghiêng trong cơn mưa và rặng tre gai đang oằn mình rít lên từng hồi cót két. Ông lạ lắm. Ông dừng hẳn lại quan sát, quả nhiên là không có ai cả. Ông thắc mắc rồi lẩm bẩm. Mẹ nói chứ, rõ ràng là nghe tiếng bà nó cơ mà. Hay là mình tưởng tượng ra? Thôi đúng rồi, không khéo mình hoảng quá cho nên là mình nghe nhầm rồi. Nghĩ vậy, ông Tạo liền cắm đầu đi ngay. Tiếng gió vùn vụt tạo thành một thứ âm thanh ma quái. Một luồng gió lạnh sập vào gáy làm cho ông Tạo thoáng rùng mình. Suýt nữa, ông đánh rơi cả cái hũ sành ở trong tay. Ông Tạo nổi hết gai ốc. Bây giờ ông sợ đến nỗi ông đái ướt sũng cả đũng quần. Cuối cùng ông cũng thoát khỏi con đường ma quái. Đi chỉ thêm một đoạn ngắn nữa, ông mừng như bắt được vàng, bởi vì cái ao đình đã hiện ra trước mắt. Ông gập bụng thở hồng hộc trước khi ôm cái hũ sành nhắm ngay lòng ao mà ném. Xong việc, ông không dám nán lại lâu, lại cắm đầu bỏ chạy thục mạng về nhà, nơi mà đám người nhà đang chờ. Ông đi vội quá mà không nhận ra, ngay sau cốc gốc cây si già mọc cạnh bờ ao, từ bao giờ xuất hiện một cái bóng mờ mờ ảo ảo, đứng im lìm trong mưa gió, dõi theo từng hành động của ông. Thank you. đến nhà cũng là lúc cơn giông đã vơi, mưa đã nhẹ, sấm chớp cũng không còn thôi, đã thôi không lập lòe. Ông Tạo nhìn trước ngó sau. Trước khi đóng cổng vào nhà, sau khi thay bộ quần áo, ông vội vàng châm điếu thuốc, rít lấy rít để. Ông ngó nhìn thi thể bị khâu kín miệng, với hai hốc mắt bây giờ chỉ còn là hai cái hố máu đỏ lòm. Ông nghi ngại. Việc trấn hồn theo lời bác trưởng dạy thì đã xong rồi. Nhưng mà còn cái xác này thì phải xử lý làm sao ạ? Ông Cập bấy giờ cười nhạt. Tôi đã tính hết cả rồi. Chú không phải lo. Qua tôi hẹn với đám thằng Kiểm. Rạng sáng nay, chúng nó sẽ tập trung ở con kênh thủy lợi. Đợi tôi rồi đi đào mộ Bu. Lúc đem Bu ra táng ở chỗ khác. Nhân lúc ấy bố con chú táng xác con bé này xuống cái chỗ mả đất vừa đào. Có thế thì không ai nghi được. Chú hiểu không? Chỏ tay vào chỗ quả mít, ông Cập dặn. Khi chú chôn cái xác, nhớ để quả mít này lên. Thứ nhất là để tránh ám mùi. Thứ hai là nhà nó thấy người mất tích sẽ xua chó đi tìm. Quả mít nó sẽ át mùi tử thi. Cẩn tắc vô ấy này. Ông Tạo thấy kế hoạch vẹn toàn quá cho nên gật đầu ngay. Cũng may nghĩa địa làng này nằm ngay ở trên cánh ruộng cạn, cách vườn sau nhà ông không xa. Khả dĩ có thể chuyển cái xác đi an toàn, nhất là khi không phải mất công đào bới thì lại càng yên tâm. Vậy là ngay trong đêm tịch mịch, cái xác của cô Hà được thằng Cần cõng ra ngoài nghĩa địa. Người dựng tạm vào một ngôi mộ hoang có bia mộ cao khuất sau đám cỏ tùm. Y như lời hẹn, ông Cập ra chỗ bên kênh thủy lợi. Vừa châm điếu thuốc dê lên môi thì đám phu mộ đi đầu là thằng Kiểm đã lật đật tiến tới. Sau khi chào hỏi, cả đám xăm xăm tiến về phía ngôi mộ nằm sâu ở góc trái nghĩa trang để chuẩn bị bốc cốt bà cụ thân sinh ra nhà ông Cập. Bản thân là thầy cúng, ông Cập trực tiếp đứng ra làm lễ trước khi cho ba gã trong đội tang lễ của làng chính thức đào huyệt khai quan bật quách. Tiếng cuốc xẻng cứ bổ phầm phập vào đất, hất lên từng mảng. Ba tay phu mộ hùng hục làm mà không hay biết, ở ngôi mộ hoang cách đó không xa có hai bóng người đang thập thò theo dõi. Sau lưng hai bóng người ấy là cái xác ngồi tựa lưng vào ngôi mộ, tay chân buông thõng vô hồn. Cái đầu ngoẹo sang một bên, cái miệng bị khâu kín và đôi con ngươi bị khoét ra. Mất độ nửa canh giờ, quan tài của bà cụ đã được mở. Ông Cập thân là con, thân là thầy cúng, cho nên trực tiếp lao xuống mò xác. Lẽ thường sau khi mò xác xong thì người phu mộ sẽ trực tiếp rửa xương cốt ở đó rồi mang sang mộ huyệt khác để chôn. Vậy mà sau khi nhặt nhạnh hết xương cốt, ông Cập lại bảo ba gã phu mộ cùng mình ra đầu nghĩa địa rửa ráy, lấy lý do là muốn tìm nơi sạch sẽ. Đám thằng Kiểm là dân bốc mộ lâu năm, thấy hành động ấy thì không khỏi sinh nghi. Đặc biệt là bình thường ông Cập có bao giờ đích thân nhảy xuống bốc mộ như thế này đâu. Cái đợt bốc mộ ông cụ cha của ông Cập, ông cũng chẳng làm. Hơn nữa theo như trong lịch ấy, là phải đợi đến tháng sau, chứ có phải tháng này bốc đâu. Ấy thế mà đùng một cái lúc sẩm tối, anh em ông Cập đi qua nhà thằng Kiểm đã hẹn nó ra đào mộ là thế nào. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, dù sao thì ông Cập là thầy cúng cao tay, lại thêm việc chiều lòng gia chủ, miễn là có tiền. Ba thằng tặc lưỡi không hỏi nhiều. Tập tục của làng này là sau khi bốc mộ, huyệt cũ phải lấp lại, cắm một cái cọc gỗ dài cỡ ba gang để đánh dấu, tránh việc nhà khác không biết lại đào tiếp và chôn người nhà xuống một lần nữa. Dân làng quan niệm một lỗ huyệt mà hai mai táng hai quan tài thì gia chủ sẽ gặp vận xui. Nghĩ vậy thằng Kiểm hỏi. Bác Cập ơi, thế không nấp cái nỗ này vào à bác Cập? Ông Cập lắc đầu. Ta đã bấm độn rồi. Mộ của Bu ta nằm ở thế độc. Chính vì vậy ta mới bảo các chú là phải bốc ngay trong ngày hôm nay. ấy là ngày ma tinh, yêu ma quỷ quái nó không dám làm gì thì mới đưa bu ta lên được. Sau khi bốc mộ cải tang đi nơi khác, mộ huyệt này do chính tay ta tự lấp. Nếu mà để các chú lấp, ta nói chứ đến lúc đấy yêu ma quỷ quái nó lại bám theo các chú thì cả nhà các chú không khéo bị trùng tang liên táng đi. Nghe nhắc đến trùng tang liên táng, đám thằng Kiểm sợ mất mặt, có mà cho thêm tiền chúng nó cũng không dám. Ông Cập thì cười khẩy ở trong bụng, vội vã theo cùng với mấy thằng ra bên đầu nghĩa địa rửa cốt, còn làm lễ cho kịp giờ. Bóng bốn người vừa khuất sau dãy bia mộ thì cha con ông Tạo cũng bắt tay vào việc của mình. Cũng may lỗ huyệt này nằm ở gần cuối nghĩa địa, bao quanh là hàng trăm mộ bia che chắn và một con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo. Lại thêm việc đêm nay chỉ có duy nhất một đám bốc mộ, càng an toàn cho kế hoạch táng tận lương tâm, che giấu tội ác. Ông Tạo sốc nách. Thằng Cần cầm hai bên cẳng chân, rất nhanh hai cha con khiêng cái xác đến gần cái hố đất. Thằng Cần một lần nữa quay trở lại bụi rậm, lấy ra hai cái xẻng cắn dài và quả mít đã bửa làm đôi, tiến lại chỗ cha mình. Còn chửa kịp ném cái xác xuống hố huyệt thì bất chợt hai cha con giật bắn mình nhìn nhau. Mưa đã nặng hạt từ lâu, song vẫn còn bớt nặng hạt từ lâu, song vẫn còn giả dích lê thê. Gió từ bãi cánh đồng thổi lên vun vút, lẫn trong tiếng mưa tí tách tiếng gió thổi. Mơ mơ hồ hồ hai cha con nghe như là có tiếng bước chân lịch bịch đi tới. Cảm giác bất an dâng lên ở trong đầu, dường như là có người đang đi lại ở hướng huyệt mộ. Đến khi ngẩng lên, hai cha con đang tự hỏi là ông Cập đi đến thúc giục, hay là bọn thằng Kiểm nó quên cái gì nó quay lại lấy. Tiếng chân người tiến đến rất rõ, có ẩn nấp cũng không kịp, chứ đừng nói gì đến việc bây giờ phi tang cái xác. Hai cha con ông Tạo đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày tái mét, căng mắt nhìn về phía trước. Trước con mắt đờ dại của họ chỉ có hàng chục mộ bia với hàng chục những hình thù quái dị. Xa xa là con đường ngoằn ngoèo hun hút dẫn ra đầu nghĩa địa. Vài thân cây cổ thụ xòe tán sau cơn mưa gió thổi, cảm giác tán lá cứ như là những cánh tay đang vẫy. Ở dưới cánh đồng tiếng ếch kêu ì oạp nghe đến ma mị sởn gai ốc. Nhưng giây phút trôi qua cũng không thấy bóng dáng của một ai. Trừng mắt nhìn lại thì cũng chỉ thấy màn mưa mờ ảo. Hai cha con thở phào, chưa kịp đẩy cái xác của cô Hà xuống mộ thì bỗng nhiên ông Tạo dừng lại, linh tính như mách bảo là có ai đó đang ở xung quanh đây. Lần thứ hai có cảm giác bất an như vậy, ông Tạo không dám chủ quan. Ông đứng nín thở đảo mắt, ánh mắt của ông nheo lại. Ông lướt chậm rãi cẩn thận quan sát và ông phát hiện một cái bóng đen lấp ló đang bò trên lưng một ngôi mộ bên cạnh, nhìn chăm chăm về phía mình. Rồi bất chợt từ bên ấy vang lên tiếng gào ré lên. Hai cha con ông Tạo bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ấy là tiếng kêu của một con mèo hoang. Ông nhặt một viên đá ở dưới chân ném mạnh, con mèo gầm gừ rồi tức giận quay đi. Người ta bảo đúng là mèo mà, ông Tạo lẩm bẩm. Nào, ném cái xác nó xuống đi, nhanh lên lấp đất rồi còn về. Nhưng thêm một lần nữa, trong tiếng mưa rơi, hai cha con lại nghe tiếng chân người cứ lịch bịch, chỉ cách mấy dãy mộ bia, ngay cả con đường đất dẫn ra nghĩa địa, tiếng chân ở gần lắm. Hai cha con đến khi nhìn lại thì giật bắn mình. Họ thấy bóng một người đàn bà mặc quần áo tối màu, đầu đội nón rách sù sù, đang dò dẫm chống gậy đi trên con đường đất. Tiếng động chính là do cái gậy lộc cộc nện xuống nền đường mỗi lúc một gần hơn. Ông Tạo cuống quýt làm hiệu bảo con trai khom người núp đằng sau ngôi mộ gần đó nín thở. quả nhiên là người đàn bà dáng dấp cao gầy đang đi qua chỗ hai cha con ẩn thân, cái nón rách lụp sụp, mái tóc xõa dài không rõ mặt. Người đàn bà đi qua rồi, thằng Cần mới thở phào đứng dậy, nhưng ông Tạo lại kéo ghì nó xuống, giơ tay lên miệng ra dấu im lặng. Mày ngu lắm, nghĩa địa làng mình chỉ có lối vào mà không có lối ra. Có thể nó đi thăm mộ người thân, nó vào thì một lát nữa nó lại theo lối cũ mà ra, nghĩa là sẽ đi ngang chỗ tao với mày một lần nữa. Mày lại ông tôi ở bụi này à con, ngu như chó. Quả nhiên chỉ vài phút sau, người đàn bà ấy lại dò dẫm chống gậy đi ra, rồi âm thanh chống gậy biến mất. Hai cha con bấy giờ mới tiến lại định đẩy cái xác xuống. Vừa đến gần cái xác thì bất chợt một tia sét xé toạc tầng không, âm thanh vang rền cả trời đất. Vừa chộp lấy cẳng chân cái xác định lẳng xuống thì bất chợt thằng Cần kêu thét lên rồi ngã vật ra. Giây phút ánh chớp chói lòa vừa lóe lên thì nó thấy vô số những cái bóng lập lờ xung quanh nghĩa địa, và đặc biệt là cái thây vô hồn của cô Hà đang nằm thẳng cẳng ở đó, chợt giật nảy lên. Đôi tay buông thõng hình như vừa co quắp lại trông cực kỳ quỷ dị. Ông Tạo hốt hoảng. Cái gì thế? Thằng Cần run cầm cập. Thầy ơi, cái xác, cái xác nó còn sống thầy ơi. Ông Tạo kinh hãi. Dưới ánh chớp lập lòe bao trùm cả khuôn viên của vùng đất ma mị, những rặng tre mọc ở bên bờ ruộng nó cứ oằn mình xuống như là những bóng quỷ đang trực chờ cọt kẹt vồ tới người. Sau giây phút kinh hồn, ông Tạo nhanh chóng tiến đến kiểm tra lại cái xác. Làm gì có cái gì lạ đâu. Ông lấy lại tinh thần rồi thúc giục con trai. Chắc là mày quáng gà quáng chó thôi. Mày à mày, tay mày bóp chết nó đến cả mấy tiếng đồng hồ rồi. Bác Cập còn móc bắt khâu mồm nó ra đấy. Nó nằm đâu ra kia kìa. Làm gì có cái chuyện người chết mà sống lại. Cần toát mồ hôi, gật đầu, nghĩ đúng là mình vừa quáng gà quáng chó. Gã định thần nhìn lại thì quả nhiên cái xác vẫn nằm im lìm vô hồn. Hai cha con tên ác nhân hò nhau đẩy cái xác xuống cái hố huyệt nhơ nhớp, cẩn thận ném quả mít xuống rồi lại hì hục lấp đất. Cả hai làm lầm lũi không nói với nhau một câu nào. Mặc dù đã mệt rã rời nhưng ông Tạo không cho phép mình dừng tay. Những âm thanh của đất bùn hất lên trên cái xác càng lúc càng thôi thúc ông phải nhanh tay hơn. Một hồi lâu, cái lỗ huyệt cuối cùng cũng được lấp lại. Ông Tạo còn cẩn thận dặn là chỉ lấp đất cao bằng mặt nghĩa địa, rồi lấy thanh gỗ đóng xuống đánh dấu, y hệt như là cảnh báo rằng đất này đã từng có quan tài chôn. Xong xuôi, hai cha con nhìn nhau gật đầu rồi thu dọn hai cái xẻng về nhà theo lối cũ. Cùng lúc ấy, ở đầu nghĩa địa, sau khi táng bu mình vào huyệt mới, ông Cập nhanh chóng thanh toán tiền cho bọn thằng Kiểm mỗi đứa 5 quan, dặn rằng việc lấp lại huyệt cũ cứ để đấy cho ông, có lời mời 3 thằng sáng sớm ngày mai sang bên nhà ăn cỗ. Đám thằng Kiểm nhận được số tiền gấp 5 đám bốc mộ bình thường thì chỉ biết dạ vâng, đội ơn ông Cập. Đoạn vội vàng xin phép cáo lui, chở cho mấy thằng nó đi khuất. Ông Cập theo lối tắt quay về tìm em trai. Lúc về đến nhà, thời gian đã chuyển về đầu giờ Mão, nó áng độ theo đồng hồ Tây là 5 giờ sáng. Ông Tạo đã pha sẵn ấm trà đợi anh. Vừa vào nhà, ông Cập hỏi: sao rồi, đã chôn xong chưa? Ông Tạo rót cho anh mình chén trà nóng, gật gật đầu: dạ, xong hết rồi bác trưởng. Tiên sư, bản nãy tí nữa thì bị phát hiện bác trưởng ạ. Chén trà kê lên môi còn chưa kịp uống, ông Cập giật mình ngẩng lên: chú nói thế là sao? Cần nhanh nhẩu đỡ lời. Dạ, cháu với thầy cháu đang định chôn thì có bóng người đàn bà đội nón chống gậy đi ngang qua. May mà thầy cháu giận là bà ta đi ra vào rồi sẽ đi ra một lần nữa, chứ không cháu mà hấp tấp thì lộ bố nó rồi. Chén chè nóng trong tay của ông Cập rơi xuống nền nhà vỡ đánh xoảng một cái. Mặt của ông tái mét, mồm ông méo xẹo cả đi. Ba người nhà ông Tạo thấy biểu hiện lạ thì á khẩu nhìn nhau. Ông Cập thúc giục. Nghĩa địa làng này chỉ có một lối vào. Tôi ngồi ở ngay cổng nghĩa địa, làm gì có thấy ai ra vào hả? Thôi chết rồi, tôi phải ra khu mả đó ngay. Khéo vong nó còn lẩn quẩn ở đấy thì chết. Chết. Nói xong, không thêm chần chừ, ông quay sang bảo thằng Cần. Mày mở cái tay nải, lấy cho bác 3 đồng tiền Thái Bình thông báo ra đây. 3 cái đồng màu đỏ ấy. Nhanh lên, bác không có nhiều thời gian để giải thích đâu. Thằng Cần vội vàng chạy vào buồng, rất nhanh quay ra với 3 đồng tiền han rỉ màu đỏ như máu. Cầm 3 đồng tiền, ông Cập vội vã đi ra thẳng chỗ mả đất vừa vùi xác cô Hà. Ông chôn 3 đồng tiền xuống rồi nấp đằng sau một ngôi mộ quan sát. Bẵng một lúc rất lâu không thấy có sự gì xảy ra, ông mới yên tâm quay về nhà người em trai. Thế nhưng ngay khi bóng dáng của ông vừa khuất sau con đường tắt, 3 đồng tiền như là bị một luồng sức mạnh vô hình hất bung, lăn lộn ở trong đống bùn lầy nhơ nhớp. Về đến nhà, 4 người lại châu đầu vào bàn tán. Ông Cập bảo thằng Cần đem tay nải của mình ra. Trong ấy có 3 tờ giấy dầu. Ông chấm bút hạ bùa mà dặn. Việc chấn niệm vong linh chưa thể nào xong đâu. Đề phòng vạn nhất có sự quấy quả, 3 người phải đem theo những lá bùa này bên mình. Từ giây đến 100 ngày nữa, ngày nào cũng phải ra ngôi mả ấy thắp nhang. Người thắp phải là nữ, tức là thím, phải đi một mình. Thím thắp nhang xong, đợi cho nhang cháy hết, lấy chân nhang đó vứt xuống cái ao chỗ ném cái hũ sành ấy. Qua 100 ngày, hồn phách sẽ bị yểm đảo, mãi mãi không thể báo oán được nữa. Xong, ông Cập quay sang bên bà Tạo. Bây giờ gần sáng rồi, thím đi sang bên nhà phụ chị chuẩn bị làm mấy mâm cỗ đi. Khi về nhà mua theo nhang đèn, đêm nay là bắt đầu ra mà nó thắp nhang. Phải thắp đúng giờ Sửu, 3 giờ sáng. Rõ chưa? Cả 3 người nhà ông Tạo rôn rôn gật đầu. Mọi việc lại trở lại như bình thường. Thằng Cần lại lên huyện nha đi học. Ông Tạo lại bận rộn với việc gõ đầu trẻ. Ông Cập thì vẫn đi cúng cho ra các gia chủ. Bà Tạo thì cắp thúng đi chợ, coi như là không có việc gì xảy ra. Trong liên tiếp 90 ngày, hễ cứ đúng giờ Sửu, bà Tạo lại phải ra mộ thắp nhang. Dù là sợ mất mật, song bà vẫn phải cắn răng làm. Chờ cho nhang tắt, bà y lệnh ông anh chồng rút cái chân nhang đem ra ao làng ném. Cứ như vậy yên ổn qua 3 tháng, cho đến ngày thứ 91 thì những sự việc kinh hoàng bắt đầu tìm đến. Theo lẽ thường thì suốt 90 ngày qua, hễ bà Tạo đi ra mộ thắp nhang, ông Tạo đều đi theo. Bởi vì ông Cập đã đặc biệt dặn rằng chỉ một mình bà Tạo được cắm nhang xuống mộ, cho nên khi cùng mợ vợ ra đến nơi, ông Tạo đứng từ rất xa mà nhìn. Dù trong lòng kinh khiếp, nhưng nghĩ đến việc trấn yểm vong linh và việc thấy bóng chồng thấp thoáng từ xa, bà Tạo cũng yên tâm hơn phần nào. Thế nhưng đêm thứ 91, ông Tạo lại có chuyến gặp bạn cũ ở xa. Thành ra đêm nay chỉ có một mình bà Tạo ra mộ. Đầu giờ Sửu bước chân vào nghĩa địa vắng vẻ trong một đêm mưa phùn rả rích. Đầu đội nón vải, vai khoác cái áo tơi, tay cầm con dao phòng thân và que nhang để ở trong tối. Bà Tạo cảm giác rõ tay bà đang run lên từng hồi, mặc dù đầu óc bà tự nhủ làm quái gì có ma có quỷ. Dẫu vậy, bà vẫn sợ. Cơn sợ hãi đang dâng lên tột cùng. Bà tưởng tượng toàn khu đất mù mịt này chỉ có một mình bà, với hàng hàng lớp lớp bia mộ xung quanh. Biết đâu lại có hồn ma bóng quỷ thật. Lúc đến gần cái chỗ chôn xác cô Hà, bà Tạo mở mắt nhìn đăm đăm. Hình ảnh cái xác của cô Hà bị khâu miệng 3 tháng trước đang nằm ở dưới đáy mộ làm cho bà rùng mình. Bà luống cuống té ngã. Bà Tạo lấy hết can đảm cắm con dao xuống, loay hoay mở bọc vải, lấy que nhang, khum tay che đi làn mưa. Bà bắt đầu châm lửa. Que nhang bén lửa cháy phực lên trước khi tỏa ra làn khói mỏng. Không dám nán lại lâu, bà Tạo vội vã quay người về, định chờ tắt nhang rồi ra. Thế nhưng vừa quay lưng bỏ đi thì bất thình lình, từ dưới mộ, một bàn tay khô quắt thò lên túm lấy cẳng chân của bà. Bà Tạo mất đà ngã lăn ra đất trong nỗi kinh sợ. Bà quay lại vùng vẫy, nhưng lúc này cổ họng của bà như bị siết chặt. Bà Tạo rú lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng mèo mả gào lên, bà choàng tỉnh. Bà ú ớ mở bừng mắt. Theo bản năng, bà đạp chân lia lịa, xong bà nhận ra làm gì có cánh tay nào cũng không thấy có ma quỷ gì cả. Chỉ vì lúc cắm con dao xuống mộ để chuẩn bị thắp nhang, con dao nó cắm vào cái áo tơi của bà, khiến lúc bà đứng lên thì cái áo nó dính cứng trên ngôi mộ, làm cho bà không chạy nổi. Thần hồn nát thần tính, sợ quá mà ngã lăn ra ngất tại chỗ như vậy. Dẫu vậy bà cũng không nấn ná lại lâu. Bà chộp lấy mấy cái chân nhang, bà đi như chạy thẳng về chỗ ao đình rồi ném xuống. Ngày thứ 92, đại nạn ập đến với nhà ông Cập. Trong căn nhà rộng rãi, những lời ông Lăng Huân trao đổi như tiếng sét vang lên giữa trời quang. Con gái của ông Cập bị một căn bệnh lạ, toàn thân cứ chóc lở da thịt. Khi biết chuyện, những người thân quen của ông bà Cập đều thốt lên: "Ôi, bệnh gì mà da thịt thối rữa nhanh như thế?" Việc chữa dừng lại ở đó. Qua một đêm, cô con gái độc nhất của nhà ông thầy cúng lăn ra chết. Bẵng đi 3 ngày sau, nhằm ngày thứ 95 kể từ khi cái xác bị yểm. Và cũng vừa chôn con gái xong, ông bà Cập lại đón tin dữ, mẹ vợ ông qua đời, chết một cách thê thảm. Buổi sớm tinh sương hôm ấy, khi tiếng gà vừa gáy, những mảng sương đêm chậm rãi rớt xuống kẽ lá, nhỏ tong tỏng xuống đất, thì từ hướng nhà bà Dậu, mẹ vợ ông Cập, vang lên tiếng gào thê thiết. Thứ âm thanh thê lương như tiếng con thú hoang bị xé toạc cổ họng. Lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch, đến không một tiếng động, thì âm thanh ấy nó lại càng thêm chói tai. Những nhà sống gần căn nhà của bà Dậu bị tiếng gào đánh thức, không hiểu là có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Mọi người vội vàng rảo bước đi về phía căn nhà vốn nằm trơ trọi trên gần đê, nơi rặng tre tùm quanh năm âm u rủ bóng. Đập vào mắt người ta là thảm cảnh xác của bà Dậu nằm còng queo ở trên trống, hai con mắt lồi cả ra, tựa như là muốn nổ bung nếu như không khéo động vào. Trên đầu bầm một mảng lớn, máu ở khóe miệng trào ra đã đọng lại, thâm xì xì cả một vạt. Ban thờ gia tiên lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, cho bụi tung tóe khắp nơi, thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa nước mưa từ đêm qua. Một người đàn ông kinh hãi: "Ôi, sao lại chết thảm thế này? Ai phát hiện ra thế?" Bà hàng xóm đang run run, nghe hỏi thì lắp bắp: Em mang sao cho bà cụ bát cháo nóng. Em gọi mãi mà không thấy ai. nên tiếng. Em đánh bạo em mò vào thì bà cụ chết ngửa cổ ở trên chõng. Em kinh quá bác ạ. Tiếng gì dầm bàn tán, ồn ào cả căn nhà. Một bà khác nhanh bổm tân hớt. Này, chả hiểu bị làm sao. Chiều hôm qua tôi còn thấy bà cụ cắp thúng đi chợ cơ mà. Sao lại toát cả đầu ra thế này? Hay là bà cụ ngã ở đâu? Một ông trung niên rẽ đám đông tiến lại gần cái chõng tre. Xác bà cụ nằm đó gầy dọc trông như là quỷ đói. Hai má tóp lại, mắt mở trừng trừng. Hàm răng cải mạ vàng vọt nhô cả ra. Ông nhìn qua rồi lắc đầu. Chết thật rồi. Thôi, cho người thông báo cho vợ chồng nhà Cập đi. Đám đông xôn xao bàn tán, nhanh chóng báo cho vợ chồng nhà ông Cập. Bà Cập lao từ bên ngoài vào mà gào khóc. Mọi người đều cho rằng là bà cụ trúng gió ngã dập đầu mà chết. Nhưng lão Cập thì lại không nghĩ vậy. Một mặt lão vẫn đứng ra lo liệu đám tang cho bà mẹ vợ. Mặt khác lão đã cảm thấy sự việc này có gì kỳ quái. Xong mấy lần gieo đồng đài âm dương, lão đều không xem được vận hạn cho mình. Tiền cười khanh khách. Đám ma của bà cụ diễn ra trong một buổi chiều âm u. Tiếp khách từ sáng đến giờ, ông Cập cũng đã thấm mệt. Sau khi lễ viếng xong xuôi, ông mới trở vào thắp cho mẹ vợ tuần nhang thơm, ngồi gục đầu bên cỗ quan tài nghi ngút khói. Bà Cập mặt mày rũ rượi, hố mắt trũng sâu vì mấy đêm thức trắng. Bao nhiêu điều đổ ập xuống đầu bà trong mấy ngày liên tiếp, làm cho một người đã ốm yếu nay lại càng thêm tàn tạ. Ông Cập nén tiếng thở dài, định nói vài câu an ủi vợ, nhưng quả thực trong lòng ông lúc này cũng rối như tơ vò, cho nên ông lại thôi. Bên ngoài khách đã lác đác ra về, chỉ còn lại mấy người chú bác ở trong họ đi lại ngoài sân. Ông Cập châm điếu thuốc, tiến ra sân, hít khí trời. Dáng chiều tà đỏ ối qua hàng cau, hắt cái thứ ánh sáng le lói của một ngày gần tắt. Bất thình lình ông Cập có cảm giác như là mình đang bị ai đó theo dõi. Ngước mắt nhìn ra cổng, ông giật mình khi thấy bóng một người đàn bà gầy còm, ốm yếu. Đôi mắt trũng sâu đứng thập thò ngay chỗ gốc cây xoan đào nhìn ông. Người đàn bà mặc bộ đồ tối màu, nom nhếch nhác. Ông Cập nhìn ra răm đăm, xong người đàn bà cứ đứng im bất động, dõi theo ông Cập. Đột nhiên người đàn bà quay người rảo bước, chỉ loang loáng đã mất dạng sau những bụi cây rậm rạp. Ông Cập tiến ra xem là ai. Đám quan khách đến viếng đám ma muộn, vừa hay đi đến, thành ra ông phải gạt cái sự việc vừa rồi mà tiếp khách. Cho đến nửa đêm hôm ấy, đêm cuối cùng quàn cỗ quan tài ở nhà, trước khi ngày mai sẽ đem ra đồng chôn. Ông Cập đang mệt mỏi ngồi gục đầu ở bàn uống nước. Bà Cập kiệt sức đã được đám chị em họ hàng dìu vào buồng. Bên gian nhà ngoài, cỗ quan tài sơn son thếp vàng nằm im lìm dưới ánh nến và mùi nhang trầm ngan ngát. Đang thiêm thiếp trong giấc chập chờn, ông Cập bị đánh thức bởi tiếng leng keng như là tiếng chuông. Âm thanh không quá to, thế nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nó làm cho người ta khó chịu. Ông biết rõ mẹ vợ mình, bà cụ có treo cái quả chuông ở trên gian thờ. Quả chuông ấy là món quà khi mà ông bà yêu nhau, là kỷ vật. Sau khi chồng mất, bà cụ treo luôn cái chuông ở đấy, nhìn vật mà như thấy chủ. Gian thờ từ hôm đó đã đóng cửa im ỉm, lại không có cửa sổ, thì làm gì có cái gì nó lùa vào mà chuông kêu. Sinh thời, bà cụ cũng không muốn ai chạm tay vào cái chuông. Trong nhà ngoài ông Cập đang ngủ gục, bà Cập đang lim dim ở trong buồng thì còn có ai? Đám con cháu họ hàng thì giải chiếu ngủ ở ngoài hiên, ai mà có thể vào chạm vào cái chuông leng keng như vậy? Tiếng chuông gió cứ réo rắt dập dìu, lúc trầm lúc bổng như mời như gọi. Ông Cập đứng dậy dò dẫm tiến lại ban thờ ngó xem. Trong gian thờ tối om, cửa vẫn chốt ngoài, tiếng chuông cũng im bặt. cho rằng là mình nghe nhầm, ông Cập vỗ trán rồi định quay đi. Thế nhưng vừa liếc mắt ra hướng cửa chính, ông giật mình khi thấy một cái đầu thụt xuống rất nhanh. Ông hơi sững người rùng mình. Mấy chục năm làm nghề thầy cúng, công việc tiếp xúc với cõi âm, đôi khi là thi thể của người chết, ông gặp nhiều. Vậy mà đêm nay cái hình ảnh ma quái lại làm ông giật mình. Song có bản lĩnh thầy cúng cao tay, ông rất nhanh vực dậy tinh thần. Ông lầm rầm đọc thần chú, chậm chậm tiến lại cửa chính ngó mắt. Ngoài tấm bạt bắc giạp đang bay phần phật, ông chẳng thấy gì cả. Nhưng lần thứ hai, khi đôi mắt liếc đến chỗ gốc cây xoan đào ở ngoài cổng, ông lại một lần nữa giật mình vì nhìn thấy người đàn bà ban chiều đứng ở đó. Dưới ánh trăng mờ mờ, ông khẳng định chắc chắn là người đàn bà lúc chiều nay. Thêm một lần nữa khi bắt gặp ánh mắt của ông Cập, người đàn bà quay lưng rời đi, biến mất trong bóng tối mịt mùng. Ông Cập cắm đầu chạy ra cốt, muốn xem người đàn bà là ai. Thế nhưng ông đột nhiên cảm giác thấy đầu của mình đau nhói. Ông u ớ mở mắt, rồi ông thấy mình ngã bổ ngửa ra đằng sau. Đầu ông đập đánh cốp xuống nền gạch. Hóa ra là từ nãy đến giờ ông ngủ mê rồi ngã ngửa ra đất. Ông Cập lồm cồm bò dậy nhìn ra ngoài ngõ, khung cảnh im phăng phắc, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng mèo hoang gọi bầy trong đêm văng vẳng. Đêm nay chỉ còn một mình ông thức. Ông Cập cứ ngồi thất thần với những toan tính ở trong đầu. Một lúc sau, đột nhiên không khí oi bức khiến ông khó thở. Ông châm một điếu thuốc dê, bước ra cửa sổ mở ra hút cho thoáng. Ông lắng tai nghe, có tiếng động lạ vang lên trong đầu. Ông rùng mình bởi vì nghe cái tiếng bật bật nhớp nháp như là tiếng kim khâu vào da vào thịt. Âm thanh vang lên trong đêm khuya vắng mà rất gần, ngay chỗ buồng ngủ nơi bà Cập đang nằm. Cơn giật mình rất nhanh thay bằng sự tò mò. Ông Cập tiến đến mở toang cánh cửa buồng. Lạ thay, từ trong gian buồng ấy mà lại có cái cơn gió lạnh nó lùa ra ngoài. Ông Cập choáng váng, còn chưa kịp định thần thì một bóng đen từ bên trong lao vụt vào người ông. Ông tối tăm mặt mũi, ngã vật ra sàn nhà. Ấy là một con mèo đen, đôi mắt xanh lè vừa phóng ra phía cửa chính. Ông Cập nhìn theo bóng con mèo rồi ú ớ. Lù lù ở ngay cửa chính, trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn, hiện ra hình bóng của một cô gái xõa tóc. Khuôn mặt của cô gái tái nhợt, hai hốc mắt không tròng, máu đen vẫn chảy ra dòng dòng, hướng thẳng về phía ông. Cô gái đột nhiên quay người lại, lầm lũi lướt qua đám người đang nằm la liệt ở ngoài hiên, rồi tan biến. Cả đời làm nghề thầy cúng chưa bao giờ ông Cập khiếp hãi đến như vậy. Ông gặp người thở hổn hển, gom hết sức bình sinh cố trấn tĩnh, vậy mà hàm răng của ông vẫn cứ va vào nhau cành cạch. Qua mấy chục nhịp thở, ông mới lồm cồm bò dậy. Ở bên kia gốc xoan đào, cái bóng của cô gái đi như lướt trên mặt đất. Ông Cập cứ nhìn màu áo trắng mà đi theo, bởi chính ông cũng không biết tại sao mình lại theo cô gái này, dù chân ông cứ díu lại với nhau, vướng vào những dây leo, gốc rễ. Ông vấp ngã mấy lần liền. Đến bên bờ ao ở sau nhà, bóng cô gái đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm xuống mặt ao. Cơn gió lạnh lẽo từ đâu sộc đến, thổi cuốn theo cái mùi nước ao tanh tanh. Lá cây rơi xào xạc. Ông Cập mở mắt lắp bắp: Mày đã hóa quỷ à? Cô gái từ từ quay mặt lại, Dưới ánh trăng trắng ngà, khuôn mặt tái nhợt, không có mắt, khuôn miệng bị khâu kín bằng chỉ đỏ. Tiếng khóc chỉ phát ra như bị bóp nghẹt ư ư ở trong cổ họng. Bất thình lình, cô gái rú lên một tiếng rồi nhào xuống ao. Ông Cập há hốc mồm, thần trí của ông như đờ dại. Ông giật mình, mở mắt ra một lần nữa thì thấy mình đang gục đầu ở bên bàn nước. Ấm chè đặc pha từ ban tối không hiểu sao đã đổ cành càng. Nước chè làm ướt tay và trán của ông. Ông cảm thấy tai của mình cứ ong ong, cả người nóng ran, toàn thân thì đau buốt. Ông thở hắt ra. Mọi việc thế nào là mơ, thế nào là thật. Khuôn mặt nhợt nhạt với hốc mắt ọc máu, khuôn miệng bị khâu bằng chỉ đỏ đó đích thị là con Hà. Hình ảnh đó cứ dấy lên rõ nét. Đến giờ phút này, mặc dù tin vào phép trấn yểm của mình, nhưng quả thực là ông bất an lắm. Ông Cập chống tay lảo đảo đứng dậy. Hình như ông đang lên cơn sốt, mắt ông cứ hoa lên. Ông vịn lần tường qua căn buồng nơi vợ nằm, ông khuỵu xuống thở hổn hển. Bên cạnh, bà Cập vẫn cứ lịm đi vì kiệt sức. Ông Cập nằm xuống vòng tay ôm vợ, trong đầu cứ nghĩ mãi về cái tiếng nhóc nhách rồn rột phật phật trong đêm. Bất giác khi quay sang vợ, ông trừng mắt rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Cập vẫn quay lưng về phía ông, thế nhưng cái đầu lúc này nó vặn ngược lại 180 độ. Thân thể thì vẫn là vợ ông, thế nhưng hai hốc mắt đẫm máu thì không phải. Ông ơi, ông ơi, ông làm gì mà ông rú lên thế? Bà Cập thều thào gọi chồng rồi đưa tay ôm ngực ho sù sụ. Ông Cập hãi hùng bật dậy, ông rúng vào góc giường. Phải chăng ông lại nằm mơ? Cho đến giờ phút này thì ông không giấu được nét kinh hoàng trong đôi mắt. Ông run dậy. Bà chưa ngủ à? Bà Cập mệt mỏi kéo chăn lên ngang vai rồi lắc đầu. Tôi sầu não lắm, làm sao mà ngủ được chứ? Giời ơi là giời. Mà làm sao ông vừa mới đặt lưng, ông đã gào lên như thế? Ông làm sao đây? Ông Cập nhất thời không biết giải thích ra sao. Chẳng lẽ lại bảo là mình gặp ma? Chẳng lẽ lại thừa nhận thầy cúng như ông bị dọa ma? Nghĩ vậy ông lại thôi. Hai vợ chồng nói với nhau vài câu thì thần trí của ông Cập vững tâm hơn. Họ thở dài bảo nhau nằm xuống, bởi vì mai còn phải đưa bà cụ ra đồng chôn. Bà Cập ngả người rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì bà quá mệt mỏi, còn lại một mình trong đêm trường tịch liêu, ông Cập cứ miên man suy nghĩ về những sự ám ảnh. Cho đến khi lắng tai nghe thì tiếng chuông chùa ở bên kia sông đã gióng lên. Vậy là đến giờ Sửu rồi đấy. Ông Cập lẩm bẩm, vừa định bụng chợp mắt thì trong đêm lại nghe tiếng phần phật nhóp nhép. Ngay lập tức ông mở chừng mắt. Ông nín thở lắng tai nghe, tiếng động lại im bặt. Ông tưởng mình nghe nhầm, một hồi cái tiếng đó lại vang lên, càng lúc càng rõ. Trong đêm khuya yên lặng, chỉ có tiếng động đó là tiếng kim khâu qua da qua thịt. Ông Cập nhổm người dậy. Rõ ràng là âm thanh phát ra từ bên kia bờ tường, nơi gian chính để cỗ quan tài bà mẹ vợ. Lần này nét cứng cỏi không còn một tí nào. Bao nhiêu phù chú diệt trừ tà ma lúc này cũng bay biến khỏi đầu ông. Dồn một chút can đảm cuối cùng, ông Cập bước đến áp tai vào tường. Chợt ông nghe tiếng hét chói tai như xé toạc cả màng nhĩ. Ông thấy mắt mình hoa lên, ông lảo đảo tay ôm lấy đầu, bước ra gian ngoài. Chân ông dẫm về thứ gì nhơn nhớt. Ông cúi xuống nhìn, dưới ánh đèn dầu yếu ớt, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Máu không ngừng ọc ra từ thi thể. Thi thể người đàn bà mái tóc xõa nằm ở trên nền nhà loang lổ, khuôn mặt bê bết máu. Hai cái hốc mắt như hai cái lỗ đen ma quái nhìn thẳng vào hướng ông. Ông Cập tim như ngừng đập. Ông rú lên. Lại một lần nữa ông Cập chồm dậy thở hổn hển, mồ hôi ông vã ra như tắm. Ông ráo rác nhìn quanh, lại là mơ. Tại sao liên tục là những giấc mơ? Quả thực là cho đến giờ phút này thì ông không thể phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật nữa. Đảo mắt nhìn quanh thấy trời đã sáng, thế nhưng bầu trời vẫn còn âm u. Ông bước ra chuẩn bị làm tang lễ cho mẹ. Giấc mơ chân thật đến nỗi bây giờ tim của ông vẫn còn đập dồn dập vì kinh hãi. Có lẽ nào vì quá mệt mỏi cho nên ông mơ. Đột nhiên cánh cửa sổ đập thình thình ở sau lưng. Ông Cập quay phắt người lại. Khi ông vừa nhìn thấy thì lần này ông chẳng còn sức mà hét lên nữa. Cơ hàm của ông như cứng sững, bởi vì ông nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt trợn ngược của cô Hà, cái hôm bị ông khâu miệng yểm hồn. Lại có tiếng mèo kêu vang lên. Ông Cập nhìn chằm chằm vào cái bóng ở ngay bên cửa sổ. Dưới không gian xám ngắt, cô Hà đứng lù lù với làn da tái nhợt, xanh xao. Gần như ngay sau đó cánh tay giữa nát luồn qua cái song cửa, quờ quạng như muốn túm lấy ông. Có tiếng người họ hàng ở bên ngoài đi vào, kéo ông Cập thoát khỏi hiểm cảnh. Bóng ma kia cũng đột nhiên biến mất. Ngày hôm ấy suốt cả tang lễ của mẹ vợ, ông Cập cứ thất thần vô hồn. Tâm trí của ông bị ám ảnh cực độ sau hàng chuỗi ác mộng kinh hoàng đêm qua. Và đến tận khi trời sáng, đầu óc đã tỉnh táo thì ông vẫn cứ nhìn thấy ma quỷ chỉ cách ông một tầm tay. Chôn cất cho bà mẹ vợ xong, ông Cập dìu vợ về nhà. Vừa đặt chân đến đầu cổng thì cả đám họ hàng và ngay cả ông Cập cũng rùng mình. Ở trên bàn vong còn chưa kịp dọn, nằm ở ngoài sân có nguyên một con hình nhân giấy được ai đó đặt lên. Con hình nhân lấm lem bùn đất và hốc mắt bị cào toạc cả ra. Kẻ nào đó đã đem con hình nhân bẩn thỉu đặt lên trên bàn cúng. Đứa nào nó trêu ông? Ông Cập kiếm cớ dìu vợ vào buồng nghỉ ngơi. Ông quay ra ngồi xuống bàn nước thở phì phò. Cổ họng ông khô như là vừa uống rượu nặng. Trước mắt ông, dưới bàn nước có ấm chè đặc. Ông rót một cốc. Cốc nước chè vừa đưa lên thì ông dùng mình buông rơi cái chén xuống. Vỡ đánh xoảng một cái. Lúc này trong làn nước chè loang loáng, ông nhìn thấy khuôn mặt cô Hà hiện ra rõ mồn một, nghiêm mặt nhìn ông oán trách. Ông Cập lảo đảo trở lại vị trí cũ. Ông ngồi xuống từ từ rút tăn khăn lau mồ hôi. Đến bây giờ ông đã hiểu, vong linh này oán niệm quá mạnh. Nếu như không giải yểm thì chắc chắn là tai họa sẽ còn ập xuống gia đình ông. Đây là lần thứ mấy ông Cập trở lại khu nghĩa địa thì ông chẳng nhớ. Xong đêm nay, ông quyết định quay lại đây, mặc kệ cho mùi tử khí đang bùa vây. Ông tiến thẳng lại chỗ ngôi mộ nơi vùi xác cô Hà. Ông bày trên nền đất một bàn cúng rồi lên nhang khấn vái. Gió đêm đã thổi lên lồng lộng, làm cho hai ngọn nến tắt lịm mỗi khi ông định châm lửa vào. Dưới ánh trăng mờ, ông lần mò tìm cái ống lửa, một lần nữa thổi cho nó đỏ lên. Đưa tay quờ quạng thì ông giật mình. Ông thấy vật gì tròn tròn như đồng tiền kẽm. Ông nhặt lên. Một đồng, hai đồng, ba đồng. Lúc đưa đồng tiền lên sát tầm mắt, ông kinh hoàng nhận ra ấy chính là ba đồng tiền Thái Bình Thông Đảo mà ông đã chôn xuống để yểm mộ. Tại sao nó lại nằm lù lù ở đây? Đến bây giờ, ông Cập rùng mình khi nghe từ dưới mộ phát ra tiếng khóc tỉ tê. Đúng là tiếng đàn bà khóc vang lên từ dưới sâu hố mộ. Ông cuống cuồng cắm đầu mà chạy. Không hiểu ông chạy về nhà như thế nào, xong vừa đưa tay mở cổng, ông thất kinh khi thấy con chó mực ông nuôi đã nằm chết thù lù ở trên sân, con mắt bị chọc mù, cái miệng bị xé toạc. kẻ gây ra cái chết cho con chó chắc chắn không phải người, bởi vì cái hàm con chó bị xệ sang một bên lủng lẳng rất quỷ dị. Đến đây thì ông Cập hiểu vận của mình đã hết, phép của mình đã cạn. Đạo cao một thước nhưng ma cao một trượng. Một canh giờ sau, đám nha dịch của quan án ti ngay trong đêm tổ chức đào lỗ huyệt theo lời thú tội của ông Cập. Quả nhiên cái xác của cô Hà được tìm thấy khi đang bị phân hủy mạnh. Cha con ông Tạo bị bắt ngay trong đêm, riêng bà Tạo đêm đó cũng là đêm cuối cùng để kết thúc lễ yểm hồn. Thế nhưng mãi bà chẳng thể nào thực hiện được nữa, bởi vì xác của bà đã nổi lên ở chỗ cái ao đình. Mãi đến sáng người ta mới phát hiện ra. Ngồi ở trong xà lim, ông Cập cảm giác run rẩy. Ông đã thử niệm biết bao nhiêu thần chú, biết bao nhiêu phép mà không có tác dụng. Thậm chí ông còn bắt ấn để truy âm binh của mình đến. Nhưng mặc kệ cho ông kêu gọi như thế nào, âm binh quỷ hồn của ông vẫn cứ không thấy tâm tích đâu. Trong nhà ngục tăm tối, thứ duy nhất bầu bạn với ông chỉ là thứ chuột bọ thỉnh thoảng lạch đạch chạy qua. Ông Cập đang ngồi co ro một xó, bỗng nhiên ông nghe tiếng con mèo kêu. Âm thanh của con mèo vang lên thê thiết, cùng với đó là tiếng bịch bịch nhớp nháp, là tiếng chỉ khâu cắt qua da thịt lại vang lên. Không, mày, tao đã ở đây rồi. Mày vẫn bám theo tao sao? Mày vẫn bám theo tao sao? Không, không. Nó luôn luôn tồn tại dù cho bất kỳ hình thức nào, đúng không ạ? Có lẽ là chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều về cái nhân quả nữa. Anh Đào Công Hùng, anh nghe thấy chuyện này ở đâu đó, anh có thể tìm lại cái link đó anh gửi qua cho em được không? Em cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn anh Hùng nha. Talk show đó hả? À thì chắc chắn là ông thầy cúng là chết rồi. Đến thế là mình hiểu là ông ấy chết rồi em ơi, đúng không? Mình nghe đến như vậy là mình hiểu. À thế là ông chết rồi, sống làm sao được nữa. Khổ, nó đeo bám như vậy thì sống làm sao, sống kiểu gì, đúng không? Ê từ từ à, hay tôi nghe tiếng mèo kêu nhỉ? Anh hello, Pháp Sư Hoàng Đinh hello, Mặc Ái Tân Giác La Mặc. Sao anh nghe tiếng mèo kêu nhỉ bà mẹ? Ok, là một cái talk show các bạn. Là một cái talk show nhỏ nhỏ chia sẻ với một anh như thế này. Anh ấy lấy vợ cách đây 2 năm. Và có một con trai 9 tháng tuổi. Đó. Sau đám cưới thì cha mẹ cho anh ấy một căn nhà cấp 4 cũ. Và anh ấy lấy tiền mừng đám cưới để sửa sang lại căn nhà ra ở riêng luôn. Bên phía nhà vợ có 3 chị em. Vợ anh ấy là con thứ nhưng lại lấy chồng đầu tiên. Tính anh thì vui vẻ nhiệt tình, không phân biệt cái chuyện nhà vợ hay nhà mình này nọ. Tức là bên nhà vợ anh ấy coi nhà vợ như nhà mình thôi. Có việc gì anh cũng làm rất là nhiệt tình. Cuộc sống nó cứ trôi qua như vậy cho đến khi chị gái vợ lấy chồng. Trong đám cưới thì anh cũng rất là nhiệt tình, các thứ giúp đỡ này nọ. Rồi ok. Từ khi có anh rể thì mọi người trong gia đình vợ bắt đầu có thái độ phân biệt đối xử. Chuyện ngày hôm qua hết rồi em ơi, đợi phần tiếp tác giả viết tiếp nha Nemo. Đó, bắt đầu có thái độ phân biệt đối xử. Cùng là con rể với nhau nhưng cha mẹ vợ thì luôn coi trọng ông anh rể hơn vì ông ấy giàu. Bản thân lại làm giám đốc doanh nghiệp, còn anh này thì chỉ là một nhân viên nhà nước, lương bổng vừa phải. Trước đây thì anh ấy làm bao nhiêu việc cho nhà vợ, không ai nói nửa lời. Thế nhưng mà anh rể mà về chơi mua cho ông già vợ chai rượu thì được khen tấm tắc. Có việc gì trong gia đình thì cha vợ cũng gọi điện bàn bạc với anh rể chứ không bao giờ nói với anh ấy. Hôm vừa rồi nhà vợ tổ chức ăn mừng nhân dịp là em cậu bảo vệ luận án tiến sĩ thành công. Khi tàn tiệc thì anh ấy phụ dọn, anh rể cũng cầm chổi quét nhà. Thì bà mẹ vợ bà ấy giật lấy cây chổi của ông anh rể, bà bảo là con đi lên nhà uống đi, để cho mấy em làm. Hàng xóm rủ sang uống rượu thì bố vợ chỉ rủ anh rể đi, còn mặc kệ. Tức là hai anh em đang ngồi đó, hai anh em rể đang ngồi đó, nhưng ông bà già vợ ông chỉ rủ ông anh rể đi thôi. Ông anh rể giàu có đó. Ok, hiểu rồi. Mà mặc kệ luôn anh ấy ở đấy. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà thì anh ấy vẫn cứ đàng hoàng, anh ấy vẫn cứ chu cấp tất cả đầy đủ. Thỉnh thoảng anh ấy cũng, mặc dù lương anh không, kinh tế của anh không nhiều, nhưng anh vẫn cứ làm đủ cái trách nhiệm của người con rể, mang tiền biếu cha mẹ Tết nhất như vậy. Thế thì, nhưng mà thật sự là cái thái độ của nhà vợ như thế, cho nên là anh ấy không muốn về thăm. Thì anh, một số bạn bè của anh cũng khuyên là từ nay mà có việc bắt buộc phải về nhà ngoại thì cứ ngồi chơi xơi nước. Bởi vì là dâu là con mà rể là khách, mình đã là khách rồi, mình đừng có quá tỏ ra là thế này thế nọ đồ, ok. Đó. Thì anh ấy muốn hỏi rằng là anh ấy quan điểm như thế có được hay không? Quan điểm như thế có đúng hay không? Và anh ấy nên làm như thế nào? Ok. Thôi thì mọi thứ rất là đơn giản. Em xin phép là, thôi rồi, mình, gọi là mình đi. Chắc là bạn mới lấy vợ được 2 năm thì chắc là bạn, bạn mới khổ có 2 năm thôi. Còn mình thì khổ gần 10 năm nay rồi. Rồi mình xin phép được xưng là mình. Mình xin phép là mình tóm gọn câu chuyện của bạn thế này. Bạn là con rể, bạn rất nhiệt tình với nhà vợ, coi nhà vợ như nhà mình. Ok. Nhưng bạn nghèo, bạn chỉ là công chức. Công chức bây giờ cứ cho lương của bạn, nếu mà ở tỉnh lẻ thì chắc là khoảng 5 triệu đến 7 triệu một tháng. Ok. Bạn, chị gái vợ bạn cũng lấy chồng, tức là cọc chèo, hai anh em cọc chèo đúng không? Ông anh rể này giàu với lên, giám đốc doanh nghiệp này nọ. Và nhà vợ của bạn lập tức là nhất bên trọng, nhất bên khinh, nhất bên trọng, nhất bên khinh, đúng không ạ? Thế thì bây giờ thế nào? Thì thứ nhất là thế này, nói thật với bạn, mình cũng là rể. Mình rất là hiểu. Mình rất là hiểu và rất là thông cảm với những cái điều mà bạn đang gặp phải. Đó. Cái gì cũng thế thôi, ai cũng thế thôi. Khi mà chúng ta cho đi, khi mà chúng ta cho đi, mặc dù là trong tâm của chúng ta có thể là, tức là mình tự nhủ với lòng mình rằng ok, mình cho đi, mình không nghĩ rằng mình cần phải nhận lại cái gì, đúng không? Nhưng ít nhất là mình cũng muốn được ghi nhận điều đó. Còn một khi mà chúng ta cho đi, ở tôi thì quan điểm của tôi đó, quan điểm của tôi thì tôi không như là mấy cái người mà hay nói đạo lý rằng là cho đi là hạnh phúc, cho đi không cần nhận lại. Mấy cái đó nghe nó rất là sao lên. Ok, tôi không nghĩ như vậy. Ok, chúng ta cho đi, có thể chúng ta không cần nhận lại, nhưng ít nhất chúng ta cần sự ghi nhận. Chúng ta cần sự ghi nhận, đúng không ạ? Đó, còn chúng ta cứ cho đi mà nó không có một cái sự ghi nhận nào cả thì tự nhiên là mình đã chán. Còn chưa nói đến cái đối tượng ông anh rể nhá, chỉ nói đến cái trường hợp là bây giờ bạn với gia đình nhà vợ bạn ấy thôi. Bạn cho đi mà bạn không được ghi nhận đã là thấy nó đã là chán nản rồi. Đó. Còn bây giờ nói đến cả vấn đề ông anh rể. Ok, như vậy rõ ràng là nhà vợ bạn nhất bên trọng, nhất bên khinh rồi. Rõ ràng rồi, như thế là có đáng quá rồi. Đến cái giai đoạn mà ok, hai anh em cọc chèo ngồi đó. Đó. Mà ông già vợ lại gọi ông anh rể đi thì rõ ràng quá rồi. Cái đấy thì chắc là mình cũng không còn phải tranh cãi gì về cái việc là gia đình em có như thế hay không. Rõ ràng nó có như thế rồi. Thế thì tôi nghĩ như thế này. Tôi nghĩ rằng là gia đình nhà vợ bạn có thể ở một người thì nghĩ không ra. Thế mà nhiều người từ bố mẹ vợ cho đến là các anh chị em vợ mà như thế thì nói thật là họ không khôn. Họ không khôn, họ cứ đon đả rồi họ cứ quấn lấy ông anh rể giàu có. Họ nghĩ là họ khôn nhưng mà thật ra như thế họ không khôn. Họ không khôn một tí nào cả. Bởi vì sao? Con gái đi lấy chồng là theo chồng. Bạn có gia đình riêng, bạn có nhà riêng, bạn ở, vợ chồng bạn ở riêng chỗ khác. Bạn đâu có xin gì của nhà vợ bạn đâu. Có nghĩa là bạn có quyền quyết định gia đình. Mà nói thật, chúng ta đang sống ở một xã hội Á Đông. Cái người vợ, người phụ nữ Á Đông bây giờ mặc dù là nữ quyền rất là được chú ý này nọ, nhưng chúng ta cũng vẫn phải thừa nhận một câu là người phụ nữ lấy chồng là người sẽ chịu nhiều thiệt thòi và có thể chịu nhiều thiệt thòi. Đúng không ạ? Gặp phải ông chồng tốt thì ok. Gặp phải thằng chồng nó chó tính, nó cáu kỉnh, nó vũ phu, ngày ăn ba bữa cơm mà đánh cho năm trận này nọ, đến khổ đến nhục bố mẹ thì ở tận đâu liệu có đến cứu kịp hay không, đúng không ạ? Thế nên là gia đình nhà vợ bạn như thế là không khôn, ông bà già như thế không khôn, anh chị em như thế cũng không biết bảo nhau, không khôn. Bởi vì sao? Làm như thế phải nghĩ đến à, mình làm nhất bên trọng nhất bên khinh như này, rồi đến lúc rồi thằng rể nó cáu, cái thằng rể bị khinh, nó cáu, nó chó tính thì ai khổ? Con gái ông bà khổ. Đó, con gái ông bà khổ chứ chả ai khổ cả. Đúng không? Rõ. Đúng ạ. Thế cho nên là đấy chúng tôi đang, mình đã phân tích về gia đình nhà vợ bạn. Cứ tưởng là bám lấy ông anh giàu có kia, ừ thì có thể là cho cái này cho cái kia. Thế nhưng mà liệu có ổn không? Không khôn. Chúng ta chưa nói đến ông anh rể giàu có như nào. Còn nếu như ông anh rể giàu có là một người có ăn có học để mà giàu có như vậy thì ông ấy cũng, nếu như ông là người tinh ý thì ông cũng sẽ phải cư xử rất là khéo. Chẳng hạn tôi nói ví dụ, cái lúc mà ông già vợ kéo đi sang bên kia uống rượu với bố thì ông ấy sẽ quay lại chú đi với bố với tôi. Nếu như là một người khéo léo và tế nhị, một là chú đi với tôi, hai là nếu như thấy bố mà không gọi ông em rể, ông em cọc chèo của mình thì thôi con xin phép bố, bữa nay con người con không được khỏe lắm, rồi thì bố cứ sao mà đi uống rượu để anh em con ở nhà còn làm việc này việc kia đó. Nhưng mà thôi rồi, mình chưa nói đến ông đấy thì mới có thể là trong tình trạng bị động đó. Đó, thế thì đối với những cái điều mà xảy ra như vậy, thật ra bạn cũng không cần phải quá hằn học mọi thứ làm gì cả. Tôi nghĩ như thế này, nếu như bạn thực sự bạn yêu vợ bạn đó, bạn yêu vợ bạn thì bạn cũng chẳng cần phải đến mức mà như tôi nói là hành hạ vợ làm gì cả. Cô ấy cũng chả có tội gì đâu, thật ra cô cũng chả có tội gì đâu. Mà nếu như thực sự cô là người yêu bạn ấy thì cô ấy cũng rất là khó xử. Thế cho nên là theo tôi thì như thế này, bạn của bạn nói cũng đúng. Ở đâu mà vui thì ta chơi, không vui thì ta không chơi. Không cần phải miễn cưỡng. Thật, vui thì ta chơi, không vui thì ta không chơi. Thế thôi. Có nghĩa là gì? Ở cái nơi mà bạn không cảm thấy vui khi ở đó, ở cái nơi mà bạn cảm thấy ở đó bạn bị coi thường, ở cái nơi mà bạn cảm thấy mọi thứ bạn đang làm nó chẳng là cái gì cả, thì ok, mình ít đến đó thôi. Có thể là mình không đến. Đó. Mình cũng hạn chế đến đó. cái việc cần là mình đến. Bởi vì nói thật lòng ra là như thế, vợ bạn chắc chắn là cũng phải nhìn thấy. Và chắc chắn là cô ấy cũng chả thể trách bạn được. Đúng không ạ? Cô chẳng thể trách bạn được. Thế nên là cảm thấy là ở đâu không vui thì mình đến ít thôi. Chứ còn mình cũng chẳng cần phải hằn học với nhà người ta làm gì. Bạn cũng chẳng cần phải hằn học với vợ bạn làm gì cả. Bởi vì bạn chỉ cần là ít đến một lần, hai lần, ba lần, vợ bạn, cô ấy sẽ phải để ý đến điều đó. Cô ấy sẽ phải để ý đến điều đó. Và khi cô ấy để ý đến điều đó thì cô ấy sẽ phải suy nghĩ, nếu như mà là một người yêu bạn, nếu như vợ chồng bạn thật sự yêu nhau, hiểu nhau. Cảm ơn Minh Dũng. Đấy, Minh Dũng nói là từ giờ, từ sau khỏi đến lễ Tết thì quà cáp. Đó, thì cô ấy sẽ phải nghĩ đến cái điều đó. Và khi mà cô nghĩ đến điều đó, cô ấy sẽ phải nhìn lại tất cả mọi thứ. Và mình tin chắc là cô ấy sẽ phải nhìn ra điều đó. Còn nếu như mà trường hợp bí quá, cô ấy không nhìn ra, cô ấy sẽ phải hỏi bạn. Có thể là hậm hực hỏi bạn, có thể là dịu dàng chia sẻ với bạn. Nhưng chắc chắn là cô sẽ hỏi. Lúc đó vợ chồng thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi thứ. Tất nhiên là mình sẽ phải lựa một cái cách nói nào đó để cho nó đừng có tự ái lẫn nhau. Thì đối với mình là quan điểm là như thế. Chúng ta sống đừng tự gò ép mình quá. Tại vì nếu như ở đây lúc nãy mình có nhìn thấy một số anh chị có khuyên rằng thôi em ấy cố nhịn đi vì vợ, vì hạnh phúc. Em thì em lại không nghĩ như vậy. Em không nghĩ như vậy. Chúng ta cứ cố miễn cưỡng làm những điều mà chúng ta không muốn. Chúng ta cứ miễn cưỡng phải nén, phải nhịn. Thì con, chúng ta càng nén nhiều bao nhiêu thì đến khi cái sự bùng phát nó sẽ càng lớn bấy nhiêu. Thật sự là như vậy. Nếu như mà anh chị khuyên bạn ấy nhịn, rồi đến cứ như vậy, ok, một lần hai anh em đang ngồi, hai anh em cọc chèo đang ngồi, ông già rủ ông anh đi uống rượu, tức có, tức mà quất có, đang làm cái gì đó mọi người lại cứ ráo rác xoăn có xoay quanh ông kia và gạt mình sang bên. Có, tức mà có, tức chứ có, đúng không ạ? Rồi mọi thứ một lần nhịn, hai lần nhịn, đến lần thứ 5, thứ 7, thứ 10, khi mà nó không nhịn được nữa thì cái sự bùng phát của nó gấp 5, gấp 10 lần. Nó sẽ rất là khủng khiếp. Mà khi cái sự bùng phát đó mà đàn ông á, em nói thật với chị, tụi em là đàn ông. Lúc nhịn thì có thể là cực nhịn, nhưng khi mà đã cái kiểu gọi là lên cơn chó điên á, nó bất chấp lắm. Nó bất chấp lắm, nó không cần gì cả. À, nó không cần gì hết. Mà lúc đấy thì nó tan tành hết tất cả mọi thứ. Và người khổ là mình, vẫn là mình, là vợ mình. Ok. Thế cho nên là nếu như thực sự như vậy, vợ chồng nói ra, chia sẻ với nhau. À, chia sẻ với nhau. Và nếu như thật sự là vợ chồng bạn ấy yêu nhau thì bạn ấy sẽ phải, vợ bạn ấy sẽ phải hiểu cho thôi. Còn bây giờ theo như bạn ấy nói, nhà là nhà của bạn ấy, đúng không ạ? Nhà của bạn ấy. Chú hello bé mọt. Vợ chồng bạn ấy ở riêng. Anh cảm ơn Hoàng Green đã tặng sao. Nhà của mình, vợ chồng ở riêng. Mình đâu có xin gì của nhà vợ ở đâu. Mình không xin, thế nên là mình không phải xoắn. Ok. Vì tôi không xin, thế nên tôi không phải xoắn. Chúng ta sống với nhau ở tư tưởng là tôn trọng lẫn nhau. Ok. Tôi lấy con gái ông bà, tôi đã rất nhiệt tình, tôi coi ông bà như là bố mẹ đẻ. Tôi cũng rất coi tất cả mọi việc bên nhà ông bà như là việc nhà tôi. Thế nhưng ngược lại ông bà không coi tôi ra gì thì thôi, không vui cũng đến. Bởi vì mình đâu có xin cái gì đâu. Mình cũng không phải là chui gầm chạn hay là gì. Hello với cửu Mỹ. Hay là không phải xoắn cái gì cả. Vui thì đến, không vui thì thôi. Ok. Có chăng thì miễn cưỡng làm tròn những cái trách nhiệm. Ví dụ là cha già mẹ héo ốm đau. Hết. Còn những cái lúc ăn chơi nhậu nhạt, thôi. Đó. Thôi. Thế thôi. Chứ mình cứ phải miễn cưỡng nhau làm gì cho nó khổ ra. Rồi đến lúc không nhịn được nữa thì nó bung bét lắm. Còn nếu như mà vợ bạn là người tinh ý, đó, vợ bạn là người tinh ý, vợ bạn sẽ hiểu cho bạn. Vợ bạn cũng sẽ có cái sự trao đổi lại với gia đình nhà cô ấy về cái cách cư xử. Và nếu như gia đình nhà cô ấy là một gia đình ít nhất có một cái học thức tối thiểu, họ cũng sẽ phải xem lại bản thân. Đúng không ạ? Bởi vì là đâu chỉ có cô đâu, còn ba chị gái với lại em cậu mà. Mà em cậu nó là bảo vệ cái gì đề tài tiến sĩ, mà đã học vị tiến sĩ là cũng phải là người biết va chạm. Bà chị lấy được một ông giám đốc doanh nghiệp, ông anh rẻ cọc treo đó, thì cũng phải là người biết nghĩ. Chẳng qua là có thể là họ chưa nhìn ra cái vấn đề đó. Còn khi mà họ đã nhìn ra vấn đề thì chắc chắn họ là người biết nghĩ. Họ là người biết nghĩ, họ phải có cái sự điều chỉnh lại, tiết chế lại. Còn nếu như mà đã không được như thế nữa ấy, tôi nói thật, chúng ta nhìn thẳng vào thực tế mà chúng ta sống. Vui ấy, thì đến, không vui ấy, chừng nào ông bà nằm xuống tôi đến. Ok, tôi chịu tang. Bởi vì đây thật ra là do các người thôi, đâu phải do tôi. Do các người mà, đâu phải do tôi đâu. Chứ còn đừng, bạn đừng có nghe các chị bảo em ơi phải nhịn đi cho cơm lành canh ngọt, em ơi phải thôi thì bây giờ ở bên nhà vợ mình nhịn đi để cho vợ mình nó đỡ khổ. Hello Duy Ninh, em đừng spam đấy nghe, em spam là bot nó kích ạ. Thế không, đừng nhịn. Chẳng qua là mình nên bày tỏ quan điểm của mình và mình nên cư xử cho nó làm sao nó tế nhị và nó khéo léo. Chứ anh cũng không, anh không kích động em là phải nổi điên nổi khùng lên. Em chỉ cần thể hiện rõ cái thái độ, cái quan điểm của em trước hết là với vợ em đã, bởi vì vợ em là người gần em nhất. Bố mẹ vợ, anh chị nhà vợ, anh em kiến giải nhất phận bố mẹ rồi, cũng có lúc khuất nối. Vợ em sẽ là người đi bên cạnh, vợ bạn sẽ là người đi bên cạnh bạn cả một quãng đời. Hai vợ chồng mà không hiểu nhau thì cái cuộc hôn nhân đó sớm muộn nó sẽ tan tành. Thế nên là bạn phải thể hiện rõ quan điểm với vợ bạn trước. Phải nói, phải để cho vợ bạn hiểu ra cái vấn đề trước. Khi cô ấy đã hiểu, cô ấy sẽ có cái cách giải quyết của cô, bởi vì đó là gia đình của cô ấy. Có những thứ bạn có thể nói với bố mẹ bạn được, bạn về nhà bạn có thể hục hoặc với bố mẹ bạn được, nhưng mà bên bố mẹ vợ thì không, đúng không? Thế nên là nên để cho cô hiểu ra vấn đề và cô sẽ có cái phương án giải quyết của cô ấy. Xem ra thì cái môi trường nhà bạn thì, nhà vợ bạn thì cũng đều là những người có học cả thôi, đúng không? Chẳng qua là họ chưa nhìn ra vấn đề thôi. Đó. Thế nên thì đấy là cái góc nhìn của mình. Còn tôi nói thật với anh chị em là ngoài xã hội tôi thấy cũng rất là nhiều. Rất nhiều cái tình cảnh nhất bên trọng nhất bên khinh. Đó. Không chỉ là ở bên rể đâu, bên dâu cũng thế. Bên dâu cũng thế. Có cô con dâu, nhà có 2-3 cô con dâu chẳng hạn. Nhưng mà cô nào mà có học vị cao chẳng hạn, rồi là ông nọ bà kia chẳng hạn. Đó. Thì bao giờ cũng thế. Mà nhất là mấy ông bà cụ oai. Mấy ông bà cụ kiểu lớp người trước. Ôi trời ơi, ôi ôi, cái con bé Quỳnh Hoa này nó đi du học ở bên tận Hàn Quốc về đấy. Ôi trời ơi, nó là tiến sĩ kinh tế học đấy, du học Hàn Quốc về, nó lấy thằng cu tún nhà tôi đấy. Rồi xong đó lại tiếp, ôi trời ơi, con bé Ngọc Vi, cái con đấy là bán thịt lợn ở ngoài chợ, lấy thằng Vượng, thằng em còn thằng Tốn, con được cái nước nôi gì đâu. Suốt ngày băm băm chặt chặt ở ngoài chợ. Ai cũng thế. Nhất là mấy ông bà cụ bao giờ cũng thế. Đó. Thôi thì mình nghe thì nói thật là mình cũng bực. Mình cũng bực. Thế nhưng mà mình để mà trách thì nó cũng có nhiều cái khó lắm. Bởi vì ông bà cụ, những người sống ở lớp, tôi vẫn cứ nói với anh chị em đúng không ạ, những người sống ở thời đại khác nhau thì sẽ có cách tư duy khác nhau. Nói là không tức thì không đúng, mà nói là trách thì cũng không hẳn. Thế thì trường hợp nó xảy ra khắp nơi, hầu như là nó rất là nhiều cái tình huống như vậy. Đó. Anh chị em làm sao làm, mình đừng có bùng nổ lên mà tỏ thái độ ngay lúc đấy là mình thua nha. Nếu như mà ngay cái lúc đấy, ngay khi mà mình bị cảm giác nhất bên trọng nhất bên khinh, khi mà cái ngọn lửa trong mình nó bùng lên, cái cơn tự ái của mình nó bùng lên đó, mà các bạn ầm ĩ ngay tại nhà vợ lúc đấy là các bạn thua. Ở nhà vợ, nhà chồng đó, trước mặt bố mẹ vợ, bố mẹ chồng khi mà mình bị nhất bên trọng nhất bên khinh, nhớ nhá, không bao giờ được bùng phát trong lúc ấy cả. Cực kỳ tế nhị nhá. Cực kỳ tế nhị. Về, về, ok. Về nhà nói lại với, không, lúc không phải là nhịn, đó không phải là sự nhẫn nhịn, mà đây là mình kiềm chế và mình có một cái cách cư xử tế nhị hơn đó. Chứ mình, tôi có bảo các bạn phải nhịn đâu, từ nãy giờ tôi đâu có nói các bạn phải nhịn đâu. Mình mà nhịn á là nó ngồi lên cổ mình thế này. Không nhịn, nhưng mà mình phải có một cái cách cư xử nó nó đứng đắn, nó một cái cách cư xử nó chỉnh chu, nó khéo léo, thì chắc chắn là cái hiệu quả nó hơn nhiều. Về, bạn cứ nghe này, bạn cứ nghe tôi, đảm bảo bạn cứ nghe tôi, kể cả đàn ông hay là đàn bà, tức là người chồng hay người vợ, nếu như các bạn bị nhất bên trọng nhất bên khinh, các bạn đừng, các bạn không cần phải ở Mỹ để làm gì. Về, bởi vì mình ở riêng mà, đúng không? Hoặc là kể cả là nếu như phải ở chung, các bạn tỏ ra một một thời gian, các bạn không quá vồn vã nữa, các bạn chỉ làm tròn những cái mọi thứ nó ở cái mức nó vừa đủ. Những người nhà của bên vợ hoặc bên chồng bạn sẽ nhìn ra cái điều đó. Đó. Vợ hoặc chồng các bạn sẽ nhìn ra điều đó, bắt buộc phải nhìn, bởi vì mình sống hàng ngày với nhau mà. Vợ chồng với nhau mà hàng ngày mà còn không hiểu được cái điều đó thì thôi, không cần phải ở với người đó, ly dị mẹ đấy cho xong thì hết chuyện. Họ sẽ phải nhìn được cái điều đó. Khi họ nhìn cái điều đó thì cũng là cái thời điểm mà các bạn chia sẻ với vợ với chồng mình. Hãy nhớ một điều, vợ chồng gắn kết với nhau ngoài cái việc hôn nhân, con cái, yêu đương rồi là này nọ, thì nó còn quan trọng là chia sẻ trong cuộc sống. Các bạn lấy một người vợ, lấy một người chồng là các bạn có người để san sẻ với các bạn mọi thứ. Tiền bạc, tất nhiên rồi, tiền bạc, áp lực công việc, áp lực gia đình, cha già mẹ héo, đủ thứ bla bla bla là để chia sẻ. Thế nếu như mà hai bạn mà ở với nhau, ngày ăn chung một mâm, tối nằm chung một giường mà còn không chia sẻ với nhau thì thôi bỏ mẹ đi, ở với cái loại đó làm gì, tìm người nào đó hợp để chia sẻ, đúng không? Đó. Thế đó, cái thời điểm mà họ cảm thấy cái sự khác ở mình là cái thời điểm mà mình sẽ chia sẻ, mình bày tỏ quan điểm. Và chuyện của gia đình họ, lúc mình bày tỏ xong quan điểm thì là chuyện của gia đình họ, để cho họ giải quyết. Đó là cái sự khéo léo, là cái sự khéo léo hơn. Thì thật ra thì cái gì cũng vậy thôi. Mình xử lý mọi thứ một cách tinh tế thì nó sẽ có hiệu quả hơn rất là nhiều. Anh đang talk show, anh bỏ đọc truyện rồi. Anh đang talk show nhưng nội thất nhà bếp. Đó. Mình chúng ta hãy cư xử một cái cách nó tinh tế. Còn nếu như mà đã đến cái nước đấy rồi mà không hiểu được thì đó, thì như anh đã nói đó. Lúc nào ông bà chết, tôi về tôi thắp hương. Hết. Không ai trách được các bạn cả. Đúng không? Không ai trách được. Ai mà có nói gì đó, bảo đấy, tôi về như thế đấy, là anh có muốn về nữa không? Tức là một khi đã đến cái lúc mà họ đã không chịu hiểu cho mình rồi thì mình cũng chẳng có gì phải gọi là gượng ép làm gì, khổ mình ra. Sống mà người không tự thương mình thì thiên lý bất dung. Ok. Phải tự thương lấy bản thân mình trước. Nhịn cái gì mà nhịn. Đừng nghe mấy bà chị ở cơ quan em bảo là nhịn nhá. Không nhịn. Không nhịn. Chẳng qua là mình sẽ phải xử lý cái không nhịn để làm sao cho nó tế nhị và khéo léo. Còn nói đấy, như anh đã nói đó, bố mẹ vợ và gia đình nhà vợ bạn như thế là công, các bà ấy tưởng như vậy là khôn nhưng không khôn. Anh nói, thậm chí có khi đấy là ông anh rể, có thể là ông anh rể ông tốt tính, ông anh rể mà cái giống mà giàu có một chút, hoặc là Minh Dũng đang bị như vậy. Anh Minh Dũng, anh em mình cứ xử khéo léo nha anh Minh Dũng, nhớ nha, nhớ tụ nói nha, mình cứ xử khéo léo và không bao giờ được nổi giận trước mặt họ nha Minh Dũng. Có bất kỳ cái gì xảy ra mình cứ nhẹ nhàng, Về, mình nhớ này, Dũng nhá, về. Đừng bao giờ nổi khùng nổi đóa lên trước mặt bên nhà vợ kệ họ. Về. Đó. Ok, trở lại với câu chuyện. Nếu như gặp phải ông anh rể, ông cọc trèo mà ông xấu tính, anh cảm ơn nông dân, ông cọc trèo mà ông ấy xấu tính, ông ấy là loại hợm của nhiều tiền, thì cái người bị khinh không phải là bạn. Cái người bị khinh chính là gia đình nhà vợ bạn. Ông anh rể mà đã đến cái vai trò như vậy thì khẳng định ông ấy phải là một người có đầu óc. Mà với cái tính cách mà kiểu khinh người hợm của đó, thì ông ấy sẽ khinh nhà vợ bạn cực kỳ. ông ấy sẽ nói với lại gia đình nhà vợ, nói với vợ ông ấy. Tôi tưởng nhà cô thế nào, có trăng thì chê đèn dầu, bước chân qua cầu thì rút ván được ngay. Hôm nay thì có tôi hơn thì gia đình có khinh thằng đó. Ít nữa gia đình mà có thằng rể nữa hơn tôi thì chắc là tôi ra cầu cá cha ngồi đấy hả? Đó là cái sự không khôn của gia đình nhà vợ bạn. Nhưng mà thôi, đó là việc của họ thôi. Đó là việc của họ đó. Họ nhìn ra được cái vấn đề đó thì họ sẽ có cái sự khéo léo. Mà họ khéo léo thì con gái họ đi làm dâu đỡ khổ, đúng không? Gia đình con gái họ hạnh phúc. Mà cha mẹ nào mà chả muốn con hạnh phúc. Còn họ không khéo léo, họ bị khinh, con gái họ khổ. Thế thôi. Thế nên là đừng suy nghĩ quá nhiều về cái việc đó. Vui chỉ đến chơi, không vui nghỉ nha. Nên đấy, mình chia sẻ với bạn như vậy. Trong tất cả mọi thứ thì mình vẫn cứ khuyên bạn, nó như mình vừa nói với Minh Dũng đó. Nhớ, kể cả khi mình tức giận nhất, kể cả khi mình tức giận nhất, mình muốn nổi điên lên, mình cũng không nổi giận trước mặt họ. Quan điểm là như thế. Về. Đó. Chứ lúc đấy mà mình nổi giận ở Mỹ lên, đó là mình thua đó. Ok. Một lần nữa xin chúc bạn sẽ sớm gọi là dẹp yên thì nó không đúng. Tại vì bạn có nhà riêng, bạn có nhà, ngôi nhà của bạn, và bạn làm chủ ở trong ngôi nhà đó cơ mà. Nên đây nó không phải là cái ngôi nhà, cái vấn đề ở trong nhà của bạn sớm cho tâm lý của bạn nó thoải mái thôi. Chứ còn bạn có phải xin cái gì đâu mà sợ. Bạn có phải xin cái gì ở nhà đấy đâu mà bạn phải xoắn. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị cũng đã chia sẻ với cái câu chuyện của bạn Hoàng giấu tên. Chúc bạn Hoàng luôn luôn là vững vàng. Quan trọng nhất là bây giờ gia đình của bạn, vợ và con bạn, còn những thứ khác nếu như họ không thích quan trọng với mình thì ok, họ không quan trọng nha. Xin cảm ơn Hoàng giấu tên. Chúc anh chị em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn ông Dân và cảm ơn Minh Dũng.